tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 31 chương 292 Ngưu Ma Vương Trần Minh tuy rằng vẫn có quan hệ rót Ngưu Ma tộc đích tình huống, nhưng vẫn đúng là không cố ý quan tâm quá Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương theo người tộc cấu kết cùng nhau thiệt hay giả, vì sao hắn làm tiên minh minh chủ cùng chư thần minh minh chủ? Căn bản không biết có chuyện này. Nếu như là Tây Du thế giới, Trần Minh khả năng còn có thể có chút manh mối. Bởi vì Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa thành phu thê, mà Thiết Phiến công chúa cũng không thuộc về yêu tộc. Nhưng mà nơi này cũng không phải là Tây Du thế giới. Nơi này Ngưu Ma Vương cùng Tây Du Ngưu Ma Vương căn bản không phải một chuyện. Chỉ là vừa vặn thân là Ngưu Ma tộc tộc vương, mới bị xưng là Ngưu Ma Vương. Bây giờ yêu tộc trên căn bản đoạn tuyệt cùng ngoại giới lui tới. Kết quả Ngưu Ma Vương theo người tộc cấu kết cùng nhau bị phát hiện, quả thực như là đang nói đùa. Coi như Ngưu Ma tộc toàn tộc chúng rồi Trần Minh thần chi thán tức, nên cũng không lớn như vậy uy lực mới đúng. Không hiểu nổi tình hình, Trần Minh không thể làm gì khác hơn là hỏi đến tột cùng là chuyện ra sao. Lần trước Tề Thiên Yêu Thánh muốn từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân, vì lẽ đó để yêu tộc toàn tộc xuất kích tấn công Thần Châu đại địa nhân tộc. Chuyện này ngươi có biết hay không? Bạch Linh hỏi. Ừ, Trần Minh gật gật đầu. Việc này hắn đương nhiên biết. Dù sao lúc trước yêu tộc tấn công Thần Châu đại địa, chính là hắn tự mình ngăn cản. Thậm chí Tề Thiên Yêu Thánh sở dĩ không thể thành công từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân, với hắn có quan hệ trực tiếp. Chỉ là việc này cùng Ngưu Ma Vương có quan hệ gì? Lẽ nào Ngưu Ma Vương chính là vào lúc này hậu theo người tộc cấu kết với? Nhưng là hắn lúc đó cũng không nghe nói có chuyện này. Hiện tại đồng dạng không nghe người ta báo cáo quá. Thật muốn có người cùng yêu tộc Ngưu Ma Vương dính dáng đến quan hệ, hắn hẳn là sẽ không hề có một chút tin tức nào. Đây là chuyện ra sao? Lúc đó yêu tộc toàn tộc điều động, Ngưu Ma tộc Ngưu Ma Vương ở bề ngoài cũng theo xung phong, nhưng mà ra yêu vực, tất cả mọi người ở theo người tộc liều mạng thời điểm, Ngưu Ma Vương nhưng mang theo mấy cái tâm phúc thủ hạ chạy đi Thần Châu Nam Hoang tiêu sái. Có người nói cùng Nam Hoang người bên kia tộc một cách nào đó bộ lạc quan hệ sống đến mức rất tốt, còn cùng cái kia bộ lạc tộc trưởng con gái thành phu thê. Bạch Linh giải thích, chuyện này nguyên bản tất cả mọi người không biết, sau đó cùng loài người đại chiến chung kết, các đại gia tự lui về yêu vực, trở lại từng người vì là chiến trạng thái, càng thêm không có ai đi quan tâm chuyện này. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, đại chiến sau khi kết thúc, Ngưu Ma Vương vẫn là sẽ không đúng giờ địa rời đi yêu vực, đi tới Nam Hoang kẻ loài người kia trong bộ lạc. Thì ra là như vậy. Trần Minh xem như là đại thể làm rõ là thế nào một chuyện. Bất quá hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Nếu nguyên bản ai cũng không nghĩ tới, các ngươi là làm sao biết chuyện này còn có? Chỉ là nếu như vậy, vẫn chưa thể nói là phản bội yêu tộc, theo người tộc cấu kết cùng nhau chứ? Hai ngày trước, Ngưu Ma tộc một vị yêu nữ nghi tử bất mãn Ngưu Ma Vương loại này hành vi, chạy đi hướng về Tề Thiên Yêu Thánh tố giác. Tề Thiên Yêu Thánh tự mình quan tâm, mới phát hiện xác thực có việc này, cho tới phản bội yêu tộc, cấu kết nhân tộc. Chuyện này liên lụy đến Ngưu Ma Vương vị kia nhân tộc vợ. Bạch Linh nói rằng, Ngưu Ma Vương vị kia vợ, có người nói dài đến vô cùng tướng mạo đẹp, nhưng dù sao cũng là nhân tộc tộc nhân, tuổi thọ có hạn. Vì tăng cường hắn vì kia vợ tuổi thọ, Ngưu Ma Vương đến Nam Hoang Ngự Dược Tông bái phỏng qua, thỉnh cầu Ngự Dược Tông trưởng lão thu hắn vì kia vợ làm đồ đệ, truyền thụ tu tiên trường sinh phương pháp. Vì thế đồng ý trở thành nhân tộc ở yêu tộc bên trong cơ sở ngầm Ngự Dược Tông. Trần Minh nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nói đến nói đi, cảm tình cuối cùng vẫn là với hắn dính dáng đến quan hệ. Nam Hoang bên kia bởi vì khá là hoang vắng, mọi người không mấy cái, vì lẽ đó cũng là không có gì tu tiên thế lực. Là Trần Minh lúc trước muốn đem Thái Hư Phủ Quân an bài, để Thái Hư Phủ Quân đi tới Nam Hoang phát triển Ngự Dược Tông phân bộ, Nam Hoang mới xuất hiện Ngự Dược Tông như thế cái thế lực. Kết quả Ngưu Ma Vương vừa vặn cầu xin đến Nam Hoang Ngự Dược Tông phân bộ, Tuy rằng Ngự Dược Tông cao tầng là một đám âm thần, nhưng Ngự Dược Tông đệ tử chấp sự đều là người bình thường, tu luyện cũng đều là nhân tộc tu tiên công pháp. Chỉ cần Ngưu Ma Vương cái kia vợ có tu tiên tư chất, Ngự Dược Tông xác thực sẽ đem thu làm đệ tử. Cho tới đem Ngưu Ma Vương phát triển trở thành nhân tộc ở yêu tộc nội bộ cơ sở ngầm, đoán chừng là Ngự Dược Tông bên kia thuận miệng nói ra yêu cầu, tiện tay mai phục cơ sở ngầm mà thôi. Căn bản không nghĩ tới có thể phát huy được tác dụng. Phỏng chừng chính là bởi vì như vậy, ở Nam Hoang Thái Hư Phủ Quân cũng không có đem tin tức báo cáo cho ở Ngự Dược Tông tổng bộ Tô Linh Lung, hoặc là nói Thái Hư Phủ Quân hồi báo cho. Nhưng Tô Linh Lung cảm thấy không phải đại sự gì, sẽ không nói cho Trần Minh. Ngưu Ma Vương có thể là rất yêu thích kẻ loài người kia vợ, cũng có thể căn bản không coi là chuyện đáng kể. Cho nên lúc đó đáp ứng, chỉ là ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ bại lộ, dẫn đến Tề Thiên Yêu Thánh nổi giận, dẫn đến yêu tộc các bộ tộc lớn đều phải chinh phạt Ngưu Ma tộc. Có điều chuyện này hơn nửa cũng là chịu Thần Chi Thán Tức ảnh hưởng. Nếu như không phải Thần Chi Thán Tức gợi ra dị thường sự kiện, Ngưu Ma tộc vị kia yêu nữ chưa chắc sẽ đem Ngưu Ma Vương chuyện tình nói cho Tề Thiên Yêu Thánh. Phỏng chừng hiện tại Ngưu Ma tộc vị kia yêu nữ phải hối hận chết rồi. Dù sao chờ Ngưu Ma tộc rất có thể là diệt tộc kết cục. Ngưu Ma tộc muốn tiêu diệt tộc, đối với Hồ tộc tới nói cũng không phải chuyện xấu gì. Bất quá bây giờ Trần Minh suy tính là có thể hay không nhân cơ hội làm chút gì. Nếu không thẳng thắn thừa cơ hội này đem Ngưu Ma tộc thu phục. Vừa đọc đến đây, Trần Minh dò hỏi: Tề Thiên Yêu Thánh bên kia có thông báo Hồ tộc ra tay sao? Có, nhưng không cần lập tức ra tay, chờ các tộc liên quân đến, chúng ta Hồ tộc gia nhập trong đó, mọi người cùng nhau chinh phạt, như vậy là đủ rồi. Bạch Linh hồi đáp: Hiện tại Ngưu Ma Vương là cái gì phản ứng? Ngưu Ma tộc đã biết các tộc muốn chinh phạt bọn họ sao? Trần Minh lại hỏi. Ngưu Ma tộc đương nhiên đã biết. Có điều Ngưu Ma Vương thật giống đi tới Nam Hoang, đến nay không về, hơn nữa sẽ không trở về. Bây giờ Ngưu Ma tộc một mảnh khủng hoảng, hơn nửa đều ở nghĩ có thể hay không thoát đi yêu vực, đuổi theo Ngưu Ma Vương đi. Dù sao lần này muốn tiêu diệt Ngưu Ma tộc nhưng là Tề Thiên Yêu Thánh, căn bản tránh không thoát. Bạch Linh nói qua thở dài một tiếng. Thoát đi yêu vực, đi theo Ngưu Ma Vương, Trần Minh khẽ lắc đầu. Hắn cảm thấy chuyện như vậy căn bản không khả năng thực hiện. Nhiều lắm Ngưu Ma tộc những kia Ngưu Ma yêu trong lòng ngấm lại. Tề Thiên Yêu Thánh tuy rằng bị trấn áp ở Ngũ Hành Sơn dưới, nhưng ở yêu vực bên trong năng lực vẫn là rất lớn. Trước không cố ý quan tâm quá Ngưu Ma Vương, căn bản không coi là chuyện đáng kể, mới để cho Ngưu Ma Vương có cơ hội rời đi yêu vực. Bây giờ Tề Thiên Yêu Thánh muốn tiêu diệt Ngưu Ma tộc, làm sao có khả năng để Ngưu Ma tộc những kia Ngưu Ma yêu rời đi? Nhiều lắm để một hai Ngưu Ma yêu rời đi, đi tìm Ngưu Ma Vương mật báo, để Ngưu Ma Vương trở về nhận lấy cái chết. Có điều Ngưu Ma Vương thật sự biết Tề Thiên Yêu Thánh muốn tiêu diệt Ngưu Ma tộc, có thể hay không trở về vẫn đúng là khó nói. Bằng không rất khả năng liên thông phong báo tin Ngưu Ma yêu cũng không nhường ra yêu vực, mà là muốn cho Ngưu Ma Vương ở bất chi bất giác tình huống về yêu vực nhận lấy cái chết. Trần Minh mặc dù có lòng muốn cho Hồ tộc thu phục Ngưu Ma tộc, nhưng Ngưu Ma tộc lần này không ra điểm máu là không được, ít nhất phải để Ngưu Ma tộc nguyên khí đại thương, sau đó sẽ thu phục Ngưu Ma tộc. Như vậy có thể tránh khỏi Hồ tộc bên này không trấn áp được Ngưu Ma tộc. Đối với đã hướng về Bạch Linh thần phục những kia hổ yêu tới nói cũng coi như có một bản giao. Vấn đề ở chỗ, làm sao thu phục Ngưu Ma tộc, sau đó Ngưu Ma tộc nên do người nào chịu? Chứ suy nghĩ một chút, hắn dò hỏi: Ngươi đối với Ngưu Ma Vương có bao nhiêu hiểu rõ? Làm sao vậy? Bạch Linh hỏi ngược lại. Ta nghĩ nhìn cái này Ngưu Ma Vương có thể hay không dùng. Trần Minh như nói thật nói. Bạch Linh sườn sốt một chút, rất mau trở lại đáp: Ngưu Ma Vương dù sao cũng là Ngưu Ma tộc, ta hiểu biết trên căn bản chính là vừa nãy nói cho ngươi biết những kia. Có điều Ngưu Ma Vương đồng ý vì hắn cái kia vợ phản bội yêu tộc, Vì lẽ đó nếu như có thể khống chế lại hắn cái kia vợ, muốn lợi dụng Ngưu Ma Vương, ta cảm thấy hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Trần Minh cũng là cho là như vậy. Có điều này dù sao chỉ là một suy đoán. Đến tột cùng là không có thể dựa vào khống chế Ngưu Ma Vương cái kia vợ đến khống chế Ngưu Ma Vương. Ai cũng nói không chừng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy cần phải đi trước gặp một lần cái kia Ngưu Ma Vương. Thần Đô Tiên Minh Tổng Bộ. Trần Minh Đại Hào ở xử lý xong Tiên Minh hàng ngày việc vặt sau khi cùng Tử Nhi bàn giao một phen. Sau đó trở về phòng bên trong. Đến trên giường nằm xuống. Mở ra bài thông tin. Thông điệp bảng. Tùy cơ phụ thân một vị thiên tài bài ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. 8 kinh nghiệm. 19.829 xuyệt chéo 20.000 tu vi. Thiên tiên đại viên mãn cố định phụ thân đối tượng. Kỷ Linh Phi. Liễu Thanh Thanh. Bộ Phi Tuyết. Tô Linh Lung. Ngao Tịch tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Đại Hào bên này đã rất lâu không thăng cấp. Bất quá hắn gần nhất kinh doanh tiêu hào đồng thời. Cũng không nhớ đối với Đại Hào kinh doanh. Mỗi ngày đều có mấy chục thậm chí hơn trăm ép nhập chướng. Bởi vậy cử ly lên tới lơ. Vâng. Chín cũng sắp rồi. Cũng là lại quá cách 3-4 ngày chuyện tình. Có thể thăng cấp tự nhiên là chuyện tốt. Có điều hiện nay còn không phải rất gấp. Hắn thoáng liếc mắt nhìn, rất nhanh liền dùng ý đọc lích phụ thân Tô Linh Lung. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới Tô Linh Lung hồn thể bên trong. Tô Linh Lung tu vi đã từ thiên vị sơ. Kỳ tăng lên tới thiên vị trung kỳ. Có điều chỉ là một tiểu cấp độ nâng lên. Trên căn bản không có ảnh hưởng gì. Cũng sẽ không bởi vì. Này một tiểu cấp độ nâng lên là có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Cái này phụ thân đối tượng có giá trị nhất cũng không phải tu vi. Mà là đạt được minh đế truyền thừa cùng minh đế di bảo U Minh vòng tay. Có minh đế truyền thừa cùng U Minh vòng tay ở. Có thể khống chế toàn bộ U Minh giới. Có thể khống chế tất cả âm thần. Để chúng âm thần không thể không nghe lệnh làm việc. Lần này Ngưu Ma Vương gây ra chuyện tình. Liên lụy đến ở Nam Hoang Ngự Dược Tông phân bộ. Thêm vào Ngưu Ma Vương hiện nay hơn nửa ở Nam Hoang bên kia. Đương nhiên phải lợi dụng Tô Linh Lung cách này phụ thân đối tượng đi đón sở Ngưu Ma Vương. Cho tới dùng Tô Linh Lung cách này phụ thân đối tượng đi đón sở Ngưu Ma Vương có thể hay không lộ ra cái gì kẽ hở. Bây giờ Trần Minh đã không phải là rất lưu ý. Lúc trước hắn chân thân tu vi cũng không cao. Thực lực không mạnh. Mới chịu lo lắng cái này lo lắng cái kia. Bây giờ hắn cái số này đẳng cấp cũng đã gần tăng lên tới lơ. Vâng. 9. Lơ. Vâng. 9 đối ớt tu vi là kim tiên đại viên mãn. Mà bây giờ trung ương đại thế giới. Ở bề ngoài vài vị đại la cường giả. Trên thực tế ngoại trừ không biết trốn ở nơi nào mấy vị kia. Còn dư lại đều là Trần Minh chính mình. Đều là đồ giả. Tác phẩm dởm đại la. Nói cách khác. Chỉ cần trốn ở chỗ tối những kia đại la không xuất thế. Đến thời điểm kim tiên đại viên mãn tu vi. Thêm vào nắm giữ rất nhiều thủ đoạn hắn. Hoàn toàn có thể nói phải trung ương đại thế giới tối cường giả. Đã như vậy coi như bị người phát hiện đầu mối cũng không có gì. Huống hồ coi như thật sự bị người nhìn ra đầu mối gì. Cũng nhiều lắm chính là khiến người ta hoài nghi phụ thân Tô Linh Lung người và phụ thân Bạch Linh người có liên hệ. Vô cùng có khả năng là cùng một người. Còn không đến mức khiến người ta liên lạc với tiên minh minh chủ hoặc là chư thần minh minh chủ trên đầu. Hoàn toàn không cần lo lắng. Gần nhất khoảng thời gian này. Trần Minh cái số này tuy rằng không đến nỗi mỗi ngày phụ thân Tô Linh Lung. Nhưng đến Tô Linh Lung bên này vẫn tương đối chịu khó. Dù sao Tô Linh Lung bên này tu luyện hiệu suất khá cao. Cung cấp ép nhiều vô cùng. Bởi vậy bây giờ hắn phụ thân Tô Linh Lung cũng không có để Tô Linh Lung cảm thấy không đúng. Bất quá khi hắn khống chế được Tô Linh Lung hồn thể rời đi phòng tu luyện. Đi tới Ngự Dược Tông bên trong truyền tống trận vị trí thời điểm. Tô Linh Lung vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi đây là. Muốn đi Ngự Dược Tông phân bộ ư? Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu. đi ngự dược tông phân bộ làm cái gì? Tô Linh Lung có chút ngạc nhiên. Trần Minh không có trả lời ngay, mà là hỏi: ngự dược tông bên kia có người nói thu rồi một vị đệ tử, vị kia đệ tử là yêu tộc Ngưu Ma Vương vợ. Chuyện này ngươi có nghe hay không? Thái hư phủ quân báo cáo quá là có chuyện như thế. Có điều thần châu bên này không phải cũng sớm đã cùng yêu vực yêu tộc đình chiến, ta nghĩ không có gì ghê gớm. Thêm vào thái hư phủ quân đã đáp ứng nhận lấy người đệ tử kia, vì lẽ đó ta sẽ không làm sao để ở trong lòng. Tô Linh Lung giải thích. Nói xong, lại hỏi: làm sao ngươi đi ngự dược tông phân bộ? Cùng người kia có quan hệ không kém bao nhiêu đâu. Có điều chủ yếu không phải đi gặp người kia, mà là muốn đi gặp một lần Ngưu Ma Vương. Trần Minh nói qua, đi tới truyền tống trận bên cạnh, tiến vào bên trong, mở ra truyền tống trận ánh sáng lóe lên. Hắn với truyền tống trận bên trong biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện tại Nam Hoang Ngự Dược Tông phân bộ bên trong truyền tống trận. Ngự Dược Tông phân bộ truyền tống trận tự nhiên có người ở trông coi. Thấy Tô Linh Lung xuất hiện, trông coi người đều sửng sốt một chút, rất nhanh liền cung kính thi lễ. Tông chủ. Trần Minh giơ tay ra hiệu không cần đa lễ, sau đó trực tiếp đi tới phân bộ bên này chủ điện. Trong điện, Thái hư phủ quân nhìn Tô Linh Lung, khẽ cau mày, không biết Tô Linh Lung làm sao sẽ đột nhiên đến Ngự Dược Tông phân bộ. Trần Minh không có gì phí lời, trực tiếp nói: để Ngưu Ma Vương cái kia vợ tới gặp ta. Còn có, đem Ngưu Ma Vương cũng mang đến, ta muốn thấy hắn. Thái hư phủ quân sườn sốt một chút, rất nhanh nói rằng: tông chủ, Ngưu Ma Vương cùng hắn cái kia vợ cũng không ở chỗ này. Có ở hay không bên này trọng yếu? Trần Minh lạnh lùng liếc thái hư phủ quân một chút. Ý này chính là, mặc kệ có ở hay không, ngược lại ngày hôm nay muốn gặp được Ngưu Ma Vương cùng Ngưu Ma Vương cái kia vợ. Thái hư phủ quân ngược lại không cho tới, liền điểm ấy loan đều quải không tới. Rõ ràng Tô Linh Lung ý tứ của sau khi, hắn vội vã khiến người ta đi tìm Ngưu Ma Vương cùng Ngưu Ma Vương cái kia vợ. Trần Minh thì lại tìm một chỗ ngồi xuống, một bên tu luyện, một bên yên lặng chờ đợi lên. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, Ngưu Ma Vương cùng Ngưu Ma Vương cái kia vợ mới bị mang tới Trần Minh trước mặt. Gặp tông chủ. Một người một yêu đồng thời hướng Tô Linh Lung hành lễ. Trần Minh ngẩng đầu nhìn hướng về Ngưu Ma Vương, phát hiện Ngưu Ma Vương thật giống cũng không hắn tưởng tượng bên trong xấu như vậy. Có điều cùng soái chữ cũng hoàn toàn không dính dáng. Đặc biệt là trên đầu vẫn dài ra một đôi sừng trâu, làm sao cũng làm cho người thưởng thức không được. Ngưu Ma Vương cái kia vợ cũng thực là có mấy phần sắc đẹp. Chẳng trách có thể đem Ngưu Ma Vương mê đến đầu óc choáng váng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 31 chương 293 thu phục Ngưu Ma tộc. Trần Minh đánh giá vài lần, mở miệng hỏi: ngươi tên là gì? Về tông chủ, đệ tử La Yên. Ngưu Ma Vương vợ hồi đáp. Trần Minh gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Ngưu Ma Vương, chậm rãi nói rằng: Ngưu Ma Vương, ngươi cũng biết ta tìm các ngươi tới vì chuyện gì? Ngưu Ma Vương sửng sốt một chút, hồi đáp: tiểu yêu không biết. Ngươi là lúc nào từ yêu vực đi tới Nam Hoang? Trần Minh lại hỏi. Ngưu Ma Vương càng thêm nghi hoặc, bất quá vẫn là thành thật trả lời: 3 ngày trước. Vậy ngươi có biết hay không yêu vực bên kia xảy ra chuyện gì? Yêu vực xem ra Ngưu Ma tộc bên kia vẫn chưa có người nào chạy tới hướng về ngươi mật báo. Có điều khả năng vĩnh viễn sẽ không có hướng ngươi mật báo rồi. Ngưu Ma Vương lập tức cảnh giác lên. Tông chủ, ngay lời này là có ý gì? Chuyện của ngươi đã bị các ngươi Ngưu Ma tộc một vị yêu nữ tố giác. Có người nói Tề Thiên Yêu Thánh vô cùng phẫn nộ, hạ lệnh làm cho cả yêu tộc tấn công Ngưu Ma tộc, cho đến đem bọn ngươi Ngưu Ma tộc triệt để diệt tộc. Sở dĩ không có Ngưu Ma yêu chạy tới hướng về ngươi mật báo, hơn nữa cũng là Tề Thiên Yêu Thánh đã khống chế yêu vực ra vào đường cái, chỉ làm cho tiến vào không cho ra, sẽ chờ ngươi đến thời điểm tự chui đầu vào lưới. Trần Minh hồi đáp. Cái gì? Ngưu Ma Vương sợ ngây người. Tông chủ, ngài nói đều là thật sự chính xác 100%. Trần Minh gật gật đầu. Ngưu Ma Vương nhất thời cuống lên. Hắn cúi đầu suy tư một phen, bỗng nhiên nói rằng: "Tông chủ, xin cho tại hạ cáo từ." Một bên La Yên nghe vậy, không nhịn được nhìn Ngưu Ma Vương một chút, muốn nói lại thôi. Chậm đã, Trần Minh mở miệng đem Ngưu Ma Vương gọi lại. Ngưu Ma Vương vốn đã dự định rời đi, nghe vậy dừng bước lại, nhìn về phía Tô Linh Lung, không biết Tô Linh Lung muốn nói cái gì. "Ngươi đây là muốn về yêu vực chịu chết?" Trần Minh dò hỏi. "Tông chủ này nói rất đúng, nơi nào nói việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bây giờ ta Ngưu Ma tộc các huyên để gặp nạn, ta có thể nào ở đây một mình tiêu dao?" Ngưu Ma Vương đại nghĩa lẫm nhiên địa nói rằng. "Này La Yên, đây ngươi liền nhẫn tâm bỏ xuống nàng không để ý?" Trần Minh lại hỏi. "Cũng không phải là bỏ xuống, nàng vốn là Ngự Phượng Tông đệ tử." Ngưu Ma Vương nói qua, nhìn về phía La Yên, đầy mặt hổ thẹn địa nói rằng: "Phu nhân, xin lỗi, ta không thể tuân thủ cùng ngươi ước định. Ngươi ở lại Ngự Dược Tông hào hào tu tiên, nếu đời sau có thể gặp gỡ, chúng ta nối lại tiền duyên." La Yên mím mím miệng, cuối cùng vẫn là không có giữ lại, chỉ nói là nói: "Ta hiểu." Trần Minh đúng là không nghĩ tới cái này Ngưu Ma Vương lại còn là cái có tình có nghĩa yêu quái, với hắn trong tưởng tượng dáng vẻ không có chút nào phù hợp. Có điều như vậy cũng tốt, có tình có nghĩa càng dễ dàng khống chế. Suy nghĩ một chút, hắn nói rằng: "Ngưu Ma Vương, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, là Tề Thiên Yêu Thánh sẽ đối trả cho ngươi. Ngươi đi yêu vực chính là chịu chết. Nghĩ được rồi, cho dù chết, ta cũng không thể không trở lại. Huống hồ trở lại nói không chắc còn có thể có một tia tia khả năng chuyển biến tốt. Không quay về thật sự không có thứ gì." Ngưu Ma Vương rất là kiên định nói. Trần Minh không hề thăm dò: "Rất tốt, ngươi đã có quyết tâm này, như vậy cũng không cần trở về." Hả? Ngưu Ma Vương nhất thời hơi nghi hoặc một chút. "Làm sao, lẽ nào ngươi cho rằng ta cố ý khiến người ta đem ngươi tìm đến, chính là vì nói cho ngươi biết yêu vực bên kia tin tức tông chủ có chuyện? Nhưng xin mời nói thẳng, ta có thể giúp các ngươi Ngưu Ma tộc. Tuy rằng không thể đem sự tình triệt để bãi bình, không thể để Ngưu Ma tộc không trả bất cứ giá nào, nhưng ít ra có thể bảo vệ một phần Ngưu Ma yêu tính mạng." "Thật sự?" "Đương nhiên là thật sự." Ngưu Ma Vương nhất thời mừng rỡ lên, có điều rất nhanh hắn mắc đi cầu thức đến không đúng. Hơi thêm suy tư, hắn dò hỏi: "Tông chủ làm sao hỗ trợ, điều kiện vậy là cái gì?" "Không thể vô điều kiện hỗ trợ." Ngưu Ma Vương không như vậy ngây thơ. Có điều nếu như điều kiện không phải rất quá đáng, hắn cũng không phải không thể tiếp thu. Dù sao cũng hơn để Ngưu Ma tộc diệt đến hay lắm. Trần Minh cũng không có lập tức nói ra điều kiện, mà là nói rằng: "Ta xin hỏi ngươi, Ngưu Ma tộc bên kia có bao nhiêu là khăng khăng một mực đi theo cho ngươi?" Ngưu Ma Vương có chút không hiểu. "Ý của ta là, coi như biết Ngưu Ma tộc sắp bởi vì ngươi mà diệt tộc, nhưng vẫn là đồng ý đi theo cho ngươi. Việc này qua đi, may mắn còn sống sót, còn có thể tôn ngươi là vương, nghe ngươi sai phái. Như vậy Ngưu Ma yêu có bao nhiêu?" Trần Minh thoáng giải thích một hồi. Ngưu Ma Vương nhíu nhíu mày, âm thầm suy tư một trận, hồi đáp: "Đại khái 1/3 đi. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Đã như vậy, ta chỉ cứu này 1/3. Hơn nữa việc này qua đi, ngươi cùng các ngươi Ngưu Ma tộc nhất định phải triệt để chờ đợi ta sai phái. Ta để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi nhất định phải làm cái gì. Ta để cho các ngươi hướng về đông, các ngươi không được đi tây. Ta để cho các ngươi hướng về ai thần phục, các ngươi nhất định phải hướng về ai thần phục." Trần Minh cuối cùng cũng coi như đưa ra điều kiện của chính mình. Chuyện này, Ngưu Ma Vương nhất thời cổ kết liễu lên. Nếu như chỉ là để chính hắn hướng về Tô Linh Lung thần phục, hắn khẳng định không nói hai lời nên đáp ứng hạ xuống. Dù sao hắn đều đã để vợ La Yên bái vào Ngự Dược Tông. Ngự Dược Tông chỉ cần khống chế được La Yên, là có thể dễ dàng bắt bí hắn. Hắn không muốn thần phục cũng không được. Nhưng mà hiện tại không đơn thuần là để hắn thần phục, mà là muốn cho bao quát hắn ở bên trong ngưu ma tộc thần phục. Hơn nữa còn nói cái gì để cho bọn họ hướng về ai thần phục. Bọn họ nhất định phải hướng về ai thần phục. Đây là chuẩn bị làm gì? Trần Minh tùy ý ngưu ma vương suy nghĩ, không có chút nào sốt ruột. Tuy rằng hắn có ý định thu phục ngưu ma tộc, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải tất yếu. Game nhiệm vụ hệ thống cho ra nhiệm vụ là để hắn trợ giúp Bạch Linh trở thành vạn yêu chi vương, nhưng chưa nói vạn yêu bên trong nhất định phải bao hàm ngưu ma tộc những kia ngưu ma yêu. Coi như ngưu ma tộc thật sự bị diệt tộc, nhiệm vụ của hắn như thường có thể hoàn thành, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Chỉ có điều nếu như có thể để ngưu ma tộc thần phục, đến thời điểm nhiệm vụ của hắn hoàn thành lên nên cũng sẽ ung dung một ít. Ngưu ma vương củ kết liễu một trận, cuối cùng vẫn là quyết định đồng ý. Chỉ cần quả thật có thể bảo vệ bộ tộc ta 1/3 binh sĩ, ngươi nói cách điều kiện này, ta có thể làm chủ đáp ứng. Rất tốt, ngươi vẫn không tính là quá ngu. Trần Minh lấy không tính tán dương phương thức tán dương. Ngưu ma vương không làm sao coi là chuyện đáng kể, lại một lần nữa hỏi cụ thể giúp thế nào bận bịu làm sao bảo vệ bộ tộc ta 1/3 binh sĩ. Ngươi nói này 1/3 ngưu ma yêu, có hay không ai có thể làm đại biểu? Ta cần để cho người của ta với các ngươi đại biểu tiếp xúc, như vậy ta mới có thể an bài mặt sau những chuyện kia hạng. Trần Minh nói rằng. Ngưu ma vương suy nghĩ một chút, hồi đáp, ta ở bên trong bộ lạc tổng cộng 3 vị tâm phúc thủ hạ, trong đó một vị đi theo ta Nam Hoang, còn có một vị hẳn là lần này người tố cáo. Còn dư lại vị nào có thể tín nhiệm, có thể để cho hắn làm đại biểu? Trần Minh hỏi thăm một hồi vị kia đại biểu tên, đặc thù cùng với chắp đầu tiếng lóng loại hình, cảm thấy gần đủ rồi, cũng làm người ta mang ngưu ma vương cùng La Yên tạm thời lui ra. Đợi được trong đại điện cũng không còn những người khác, Tô Linh Lung mới dò hỏi, ngươi chừng nào thì đem bàn tay tiến vào yêu tộc bên trong rồi hả? Làm sao có cái gì vấn đề? Trần Minh cũng không phủ nhận, vấn đề thật không có, chỉ là có chút bất ngờ, Tô Linh Lung nói rằng. Trần Minh cười cợt, bị thủ đoạn của ta khiếp sợ đến có chút, Tô Linh Lung nói thẳng. Trần Minh cũng không tính tiết lộ nhiều lắm, chỉ nói là nói, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ khống chế toàn bộ yêu tộc. Tô Linh Lung trầm mặc, đến nửa ngày mới lên tiếng, ở hậu trường điều khiển tất cả, có lúc ta đều hoài nghi ngươi đến tột cùng là người tốt hay là người xấu. Ai biết được? Trần Minh khẽ lắc đầu. Yêu vực, hồ tộc bộ lạc, Trần Minh tiêu hào lần thứ 2 phụ thân Bạch Linh. Hiện tại ngưu ma tộc bên kia tình huống thế nào? Hắn dò hỏi. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, có người nói một mảnh khủng hoảng, Bạch Linh hồi đáp. Những kia muốn chinh phạt ngưu ma tộc bộ tộc đây? Trần Minh lại hỏi. Đã hành động, có điều phỏng chừng còn phải 2-3 ngày mới có thể hình thành đối với ngưu ma tộc lãnh địa vây kín, Bạch Linh rất là nghiêm túc nói rằng. Trần Minh không hỏi thêm nữa, mà là đem Hồng Diệp gọi vào trước mặt. Đại vương có gì phân phó? Hồng Diệp hỏi. Ngưu ma tộc chuyện tình nghe nói chứ? Trần Minh hỏi ngược lại. Hồng Diệp sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, đại vương chuyện này không phải là ta báo cáo cho ngài sao? Trần Minh, rõ ràng là báo cáo cho Bạch Linh, không phải báo cáo cho hắn. Dù sao chuyện khi trước đều là nghe Bạch Linh nói, hắn làm sao sẽ biết là Hồng Diệp báo cáo cho Bạch Linh? Có điều vấn đề không lớn, hắn tách ra cái đề tài này, ngược lại nói rằng, thông báo Hổ Bí, Tiểu Vũ, còn có, để chúng ta thân vệ doanh hành động, chuẩn bị tấn công ngưu ma tộc. Vâng, Hồng Diệp gật đầu hẳn là không có ý kiến gì. Trần Minh tiếp tục nói, chờ ta có chuyện muốn rời khỏi bộ lạc một chuyến, ngươi biết là tốt rồi, không cần nói cho bất luận người nào, cũng không cần để bất luận người nào biết. Đại vương đây là muốn đi nơi nào? Hồng Diệp hỏi vội. Cái này ngươi sẽ không tất biết rồi, ngược lại chỉ là rời đi một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trong lúc này, ngươi phụ trách quản lý thật trong bộ lạc chuyện tình, chờ ta trở về, Trần Minh phân phó nói. Hồng Diệp khẽ cau mày, có điều đúng là vẫn còn không có hỏi nhiều. đã thông báo sau, Trần Minh thừa dịp cách khác hồ yêu không chú ý, lén lút chuồn ra hồ tộc bộ lạc, chuẩn bị đi tới Ngưu Ma tộc bộ lạc, đi gặp Ngưu Ma Vương trong miệng đại biểu. Bạch Linh bây giờ tu vi đã có thể so với thiên tiên sơ kỳ, muốn lén lén lút lút địa rời đi hồ tộc bộ lạc tự nhiên không phải vấn đề gì, thậm chí muốn lén lén lút lút địa tiến vào Ngưu Ma tộc bộ lạc cũng không phải vấn đề gì. Nhiều lắm chính là có khả năng bị Tề Thiên Yêu Thánh quan tâm đến. Bất quá hắn cảm thấy Tề Thiên Yêu Thánh cũng không cho tới cả ngày nhìn chằm chằm Ngưu Ma tộc bên kia, nhiều hơn tình huống là nhìn chằm chằm yêu vực cửa ra vào. Chỉ có Ngưu Ma tộc bên kia xuất hiện cái gì mẫn cảm vấn đề, mới có thể quan tâm Ngưu Ma tộc đích tình huống. Coi như thật sự bị Tề Thiên Yêu Thánh phát hiện cũng không có gì, ngược lại bên này sớm muộn muốn cùng Tề Thiên Yêu Thánh cứng ngắc răng. Nhiều lắm chính là vận dụng một điểm thủ đoạn, đem hoàn thành nhiệm vụ thời gian sớm một ít, thật không là cái gì vấn đề lớn. Bạch Linh vừa bắt đầu còn cảm thấy nghi hoặc, không biết Trần Minh rời đi hồ tộc bộ lạc là muốn làm gì. Đợi đến sắp đặt chân Ngưu Ma tộc lãnh địa sau khi, mới đột nhiên phản ứng lại. Ngươi đây là muốn tìm Ngưu Ma tộc ư? Tìm Ngưu Ma tộc làm cái gì? Ta dự định thu phục một phần Ngưu Ma tộc Ngưu Ma yêu, để những kia Ngưu Ma yêu vì là chúng ta sử dụng. Thu phục Ngưu Ma yêu? Bạch Linh nhất thời nghi ngờ không thôi. Ngươi điên rồi phải không? Muốn tiêu diệt Ngưu Ma tộc nhưng là Tề Thiên Yêu Thánh. Chúng ta thu phục Ngưu Ma tộc, chẳng phải là đang cùng Tề Thiên Yêu Thánh đối nghịch, sớm muộn cũng sẽ chính diện giao phong. Sợ cái gì? Coi như hiện tại thật sự cùng Tề Thiên Yêu Thánh cứng đối cứng, ta cũng có ứng đối thủ đoạn. Trần Minh nói rằng, huống hồ ta mới vừa nói là thu phục một phần Ngưu Ma tộc Ngưu Ma yêu, cũng không phải là thu phục toàn bộ Ngưu Ma tộc. Chỉ có điều bị vứt bỏ này bộ phận chẳng mấy chốc sẽ bị các bộ tộc lớn tiêu diệt. Vì lẽ đó sau đó tương đương với chúng ta thu phục toàn bộ Ngưu Ma tộc. Ngươi có biện pháp cùng Tề Thiên Yêu Thánh chính diện giao phong xác nhận không phải đang nói đùa? Bạch Linh có chút khó có thể tin. Đương nhiên không phải đùa giỡn. Trần Minh tràn đầy tự tin. Hiện tại hắn trong tay nhưng là có ba loại cường đại thủ đoạn công kích. Coi như Chu Thần Chi tiến cùng Tiên Nguyên Trảm khả năng còn không đối phó được Tề Thiên Yêu Thánh, tư không kiếm khí vẫn là có thể. Mặt khác, hắn còn có một đạo Thiên Mạc Hộ Thuẫn. Chỉ cần kiềm chế lại Tề Thiên Yêu Thánh, Thiên Mạc Hộ Thuẫn là có thể bảo vệ hồ tộc cùng với thần phục với hồ tộc những tên kia. Dầu gì, hắn còn có thể trực tiếp mang Bạch Linh tránh đi. Tuy rằng yêu vực là yêu tộc địa bàn, là Tề Thiên Yêu Thánh địa bàn, nhưng phía ngoài Thần Châu đại địa nhưng là hắn Trần Minh địa bàn. Tề Thiên Yêu Thánh bị trấn áp ở Ngũ Hành Sơn dưới, coi như như thế nào đi nữa mạnh, cũng chỉ có thể ở yêu vực bên trong hoạt động, không có cách nào giết hướng về Thần Châu. Một khi lựa chọn tránh đi, Tề Thiên Yêu Thánh căn bản không làm gì được hắn, không làm gì được Bạch Linh. Bạch Linh lo lắng, hắn có thể lý giải, bất quá hắn không có ý định giải thích nhiều lắm. Chờ tiến vào Ngưu Ma tộc lãnh địa, Trần Minh liền tách ra khắp nơi tuần tra Ngưu Ma yêu, tìm kiếm lên nếu nói đại biểu, cũng chính là Ngưu Ma Vương ở lại yêu vực bên trong hai tên tâm phúc thủ hạ một trong. Thần thức mạnh mẽ bao trùm toàn bộ lãnh địa, chỉ là chốc lát hắn liền tìm được rồi cái kia đại biểu vị trí. Đó là một thân hình vô cùng khôi ngô Ngưu Ma yêu, chiều cao 9 thước có thừa, vũ khí trong tay có chút kỳ lạ, rất giống Đinh Ba, nhưng lại không phải Đinh Ba. Căn cứ Ngưu Ma Vương cung cấp thông tin, thông điệp, cái này Ngưu Ma yêu tên là Thường Canh, ở Ngưu Ma tộc bên trong có phi thường cao địa vị, khá giống thống lĩnh binh mã đại tướng quân. Chỉ có điều Ngưu Ma tộc bên trong cũng không có đại tướng quân chức vị này. Thân hình lói lên, Trần Minh xuất hiện tại Thường Canh trước mặt. Chưa kịp Thường Canh phản ứng lại, trực tiếp cầm lấy Thường Canh rời đi Ngưu Ma tộc bộ lạc. Rời đi Ngưu Ma tộc lãnh địa sau khi, Trần Minh mới đưa Thường Canh thả ra. Hồ tộc Thường Canh chỉ có thể nhìn ra Bạch Linh là hồ tộc hồ yêu, cũng không biết trước mặt mình chính là hồ tộc hồ vương. Trần Minh cũng không có phủ nhận, thậm chí trực tiếp quang minh thân phận. ta là hồ tộc hồ vương. Các ngươi ngưu ma tộc ngưu ma vương để cho ta tới tìm được ngươi rồi. Ngươi nói cái gì? Thường canh nhất thời kinh ngạc. Ngưu ma vương cho ngươi mang theo có thể tín nhiệm ngưu ma yêu phối hợp ta. Đến thời điểm ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng của các ngươi. Trần Minh nói qua. Đem trước cùng ngưu ma vương trao đổi chuyện tình che giấu một phần sau khi. Đại thể địa nói rồi một hồi. Bao quát ngưu ma vương cung cấp chắp đầu tiếng lóng. Thường canh yên lặng mà nghe. Cho đến Trần Minh nói hết lời. Mới vừa hỏi nói. Ngươi làm sao bảo đảm lời của mình không có bất kỳ nói dối thành phần? Ngươi có thể lựa chọn không tin. Trần Minh cũng không tính giải thích. Thường canh trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là nói rằng. Chỉ cần ngươi không có nói láo. Phía ta bên này có thể đáp ứng phối hợp. Hừ. Tì. Tì. Bì. Sơ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 31 chương 294 vạn yêu quốc mô hình cùng thường canh nói cẩn thận sau khi. Trần Minh khống chế được bạch linh thân thể. Trở lại hồ tộc bộ lạc. Tiếp theo để Hồng Diệp đem hổ bí tìm đến. Chỉ có điều chốc lát, hổ bí liền xuất hiện tại Trần Minh trước mặt. Đại vương, ngài tìm ta có chuyện gì? Hổ bí cung cung kính kính hỏi. Là liên quan với ngưu ma tộc chuyện tình. Trần Minh hồi đáp. Chưa kịp hắn nói rõ tình huống cụ thể. Hổ bí vỗ một cái lồng ngực nói rằng. Đại vương yên tâm. Lần này thảo phạt ngưu ma tộc. Ta hổ tộc binh sĩ nguyện làm tiên phong. Nhất định đem ngưu ma tộc giết đến quân lính tan rã. Trần Minh. Đúng rồi đại vương. Hai ngày nay chúng ta tìm tới một ít chạy tứ tán ở bên ngoài hổ tộc binh sĩ. Những kia binh sĩ biểu thị sau này đồng ý trung thành với ta. Vì lẽ đó ta nghĩ đưa bọn họ nhận được chúng ta bộ lạc bên này. Hy vọng đại vương có thể cho phép. Đương nhiên. Tới bên này sau khi. Ta sẽ hào hào giáo dục bọn họ. Để cho bọn họ biết nên cống hiến cho không phải ta, mà là đại vương ngài. Hổ bí lại nói. Được thôi. Chỉ cần không phải rất nhiều. Có thể mang bọn họ kế đó. Bất quá ta lần này muốn bàn giao chuyện của ngươi. Không đơn thuần là chinh phạt ngưu ma tộc. Hả, ta biết ngưu ma tộc với các ngươi hổ tộc có cừu oán. Nhưng bộ tộc trong lúc đó tranh đấu. Cũng là chuyện bất đắc dĩ. Sau này ta muốn chinh phục toàn bộ yêu tộc, còn có tác dụng đến ngưu ma tộc địa phương. Đại vương ý của ngài là phải cứu ngưu ma tộc? Hổ bí lông mày không khỏi nhíu lại. Hiển nhiên cứu ngưu ma tộc cái gì để hắn có chút khó có thể tiếp thu. Không phải cứu ngưu ma tộc. Trần Minh phủ nhận. Ngưu ma tộc nhất định phải làm cho này một lần sự tình trả giá cái giá tương ứng. Bằng không khó có thể lắng lại nhiều người tức giận. Coi như ta quả thật có năng lực cứu bọn họ, cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy. Có điều nếu để cho ngưu ma tộc từ đây biến mất ở yêu tộc trong phạm vi, đối với chúng ta tới nói cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Dừng một chút, tiếp tục nói. Ý của ta là, chỉ cứu một phần ba, chỉ cứu năng lực chúng ta khống chế này một phần ngưu ma yêu, cho tới còn dư lại ngưu ma yêu. Liền để bọn họ làm lần này sự kiện vật hy sinh được rồi. Hổ bí nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Cho nên ta đem ngươi gọi tới là bởi vì cảm thấy chuyện này tất yếu nói với ngươi một tiếng. Trần Minh lần thứ hai nói rằng. Hổ bí lại là yên lặng một hồi. Xem ra không phải rất vui vẻ. Có điều cuối cùng vẫn là nói rằng. Ta hiểu. Nếu là đại vương quyết định. Phía ta bên này sẽ nghĩ biện pháp phối hợp. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Trần Minh gật gật đầu. Ngưu ma tộc bên kia. Ta đã câu thông được. Đến thời điểm bọn họ sẽ phối hợp. Có điều chuyện này đến thời điểm ta sẽ giao cho Hồng Diệp các nàng đến phụ trách. Các ngươi hổ tộc không cần phải để ý đến những này. Cứ việc tìm còn dư lại những kia ngưu ma yêu báo thù là tốt rồi. Điểm ấy ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Hổ bí nghe vậy trong lòng thoáng dễ chịu chút, vội vàng nói đa tạ đại vương. Có điều rất nhanh hắn lại có chút lo lắng. Đại vương, muốn tiêu diệt ngưu ma tộc nhưng là tề thiên yêu thánh. Chúng ta làm như thế, có thể hay không đắc tội tề thiên yêu thánh? Do đó rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh không có chuyện gì. Coi như thật sự đắc tội rồi cũng không sợ. Ta nếu dám làm, tự nhiên có ứng đối Tề Thiên Yêu Thánh thủ đoạn. Sẽ không để cho bất luận người nào gặp phải Tề Thiên Yêu Thánh hãm hại. Trần Minh Mãn bất tại hồ nói rằng. Hổ bí không biết Bạch Linh đến tột cùng nơi nào tới tự tin. Có điều Bạch Linh xem ra tự tin như vậy dáng vẻ. Hơn nữa thật muốn không có cái kia tự tin. Sẽ không có người sẽ ngu xuẩn đến làm ra đắc tội Tề Thiên Yêu Thánh chuyện tình. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi hắn liền không hỏi thêm nữa. Trần Minh lại cùng hổ bí thương lượng một chút chi tiết nhỏ phương diện vấn đề. Cảm thấy gần đủ rồi. Liền phất phất tay. Để hổ bí lui ra. Sau ba ngày. Yêu vực bên trong các bộ tộc lớn đem ngưu ma tộc vây lại. Hướng ngưu ma tộc phát động tiến công. Bạch Linh tự nhiên cũng dẫn sắt hồ tộc cùng với tạm thời phụ thuộc vào Bạch Linh một phần hổ yêu, miêu yêu tham dự trong đó. Trần Minh tuy rằng đã đem sự tình an bài thỏa đáng. Nhưng vẫn là có chút lo lắng xảy ra bất ngờ. Bởi vậy cùng ngày hắn cơ hồ cả ngày đều bám vào Bạch Linh trên người. Có điều chỉ là bám vào Bạch Linh trên người. Cũng không có khống chế Bạch Linh thân thể. Thật muốn ra chút ngoài ý muốn. Lại ngay lập tức đem Bạch Linh thân thể quyền hạn quản lý tiếp quản lại đây chính là. Trước đó an bài xong kế hoạch là. Để Hồng Diệp mang theo hồ tộc hồ yêu tấn công thường canh thủ hạ chính là những kia ngưu ma yêu. Cũng chính là sắp bị thu phục những kia ngưu ma yêu. Hổ bí lãnh đạo hổ yêu cùng tiểu vũ lãnh đạo miêu yêu. Thì lại cùng bộ tộc khác đồng thời. Đối phó còn dư lại những kia ngưu ma yêu. Chờ còn dư lại những kia ngưu ma yêu đều bị thu thập đến gần đủ rồi. Liền để thường canh mang theo thủ hạ này một phần ba ngưu ma yêu hướng về Hồng Diệp đầu hàng. Hồng Diệp bên này sẽ lấy tù binh thân phận đem thường canh cùng với thủ hạ chính là ngưu ma yêu mang về hồ tộc trụ sở. Lý do nhưng là hồ tộc cần sức lao động. Bị bắt làm tù binh ngưu ma yêu vừa vặn có thể xem là nô lệ đến sử dụng. Chờ trở về hồ tộc bộ lạc. Bạch Linh sẽ dần dần để đầu hàng những kia ngưu ma yêu thoát khỏi thân phận đầy tớ. Biến thành Bạch Linh dưới chứng sức chiến đấu một phần. Chỉ cần từng bước một đến. Lý do tìm thật tốt. Những khác bộ tộc cũng không biện pháp nói cái gì. Coi như là Tề Thiên Yêu Thánh đều không thể phản đối. Đương nhiên. Thật muốn phản đối nói cũng không liên quan. Sinh tử coi nhẹ. Không phục thì làm. Ngược lại hắn đã sớm chuẩn bị cùng Tề Thiên Yêu Thánh. Cùng cái khác yêu tộc chính diện giao phong. Nhiều lắm chuẩn bị đến không đầy đủ một ít. Vấn đề không lớn. Cần lo lắng hỏi đề chủ yếu có mấy. Một là thường canh bên kia. Tuy rằng đã nói cẩn thận đồng ý phối hợp. Đồng ý thần phục. Nhưng cũng không có 100% nắm. Dù sao hắn coi như muốn sử dụng đại dò xét thuật. Cũng phải đại hào chân thân tự mình đến thường canh trước mặt. Bằng không căn bản là không có cách dò xét đến thường canh nội tâm chân chính ý nghĩ. Vấn đề thứ hai là Tề Thiên Yêu Thánh có thể sẽ phát hiện không đúng. Thậm chí là không cho thường canh chờ ngưu ma yêu làm hồ tộc tù binh bị mang hướng về hồ tộc bộ lạc. Cũng có thể Tề Thiên Yêu Thánh không coi là chuyện to tát gì, nhưng hắn bộ tộc phản đối. Thật muốn như vậy. Không có gì đáng nói, trực tiếp khai chiến là được rồi. Còn có một vấn đề là Hồng Diệp xuất lính hồ yêu cùng thường canh xuất lính ngưu ma yêu giả ý tác chiến thời điểm, có thể sẽ bị những khác bộ tộc nhìn ra, thậm chí có thể sẽ có khác biệt bộ tộc chạy tới làm rối. Nói như vậy cũng sẽ rất phiền phức, có điều cũng không phải một điểm đối sách đều không có. Tuy rằng thường canh cuối cùng sẽ xuất lính một phần ba ngưu ma yêu đầu hàng, nhưng bên này chân chính tác chiến thời điểm, thường canh sẽ nhiều an bài một ít ngưu ma yêu, để thêm ra tới những kia ngưu ma yêu chịu chết. Như vậy chí ít sẽ không quá rõ ràng. Làm như vậy đối với làm vật hy sinh những kia ngưu ma yêu tới nói có chút tàn nhẫn. Có điều dù sao cũng là không thể tuyệt đối tín nhiệm ngưu ma yêu. Thường canh bên kia nói rồi không phải vấn đề gì. Trần Minh lựa chọn tin tưởng thường canh, nhưng cũng không thể một điểm cũng không có chuẩn bị. Thật muốn phát sinh chút ngoài ý muốn, hắn lúc nào cũng có thể xét ra tay. Bởi vậy mới chịu bám vào Bạch Linh trên người. lưu ý trận này đại chiến toàn bộ quá trình. Đáng vui mừng chính là đại chiến toàn bộ quá trình, tuy rằng thoáng xuất hiện điểm khúc chiết, dẫn đến cuối cùng sống sót Ngưu Ma Yêu cũng không có đạt đến 1/3, mà là gần như 1/4 dáng vẻ. Nhưng kế hoạch đại thể vẫn là dường như mong muốn bên trong đẩy mạnh. Tề Thiên Yêu Thánh cũng không có đứng ra ngăn cản. Bộ tộc khác đúng là đối với hồ tộc tiếp thu Ngưu Ma tộc tù binh chuyện tình rất có không vui. Nhưng mà chỉ đến thế mà thôi. Cũng không có vì vậy nhân cơ hội hướng về hồ tộc phát động chiến tranh. Có điều bởi vì hồ tộc đạt được 1/4 Ngưu Ma tộc tù binh. Vì lẽ đó Ngưu Ma tộc lãnh địa cùng với Ngưu Ma tộc có những kia vật tư, hồ tộc cũng đừng nghĩ chia một chén canh rồi. Phương diện này không phải vấn đề lớn lao gì. Coi như bộ tộc khác đồng ý cho, Trần Minh cũng không dự định muốn. Dù sao lúc trước diệt lang tộc thời điểm, đồng dạng không muốn lang tộc bộ lạc lãnh địa. Bây giờ lang tộc bộ lạc lãnh địa trên căn bản nằm ở nửa hoang phế trạng thái. Bởi vì không tham dự đến tiếp sau chia cắt. Vì lẽ đó đại chiến sau khi kết thúc, Bạch Linh liền mang theo thủ hạ chính là Hồ Yêu, Miêu Yêu, Hồ Yêu cùng với vừa bị bắt làm tù binh Ngưu Ma Yêu trở về hồ tộc bộ lạc. Chờ chân chính trở lại đại bản doanh, Bạch Linh mới để cho thủ hạ đem tù binh thả. Sau đó dựa theo Trần Minh chỉ thị, lần thứ hai tiếp kiến rồi Thường Canh. Đa tạ Hồ Vương lần này ra tay. Thường Canh đầu tiên là chân thành địa đạo tạ ơn một tiếng. Sau khi mới lên tiếng, xin hỏi Hồ Vương, nhà ta đại vương bây giờ ở nơi nào? Bạch Linh làm sao biết Ngưu Ma Vương ở nơi nào? Có điều Trần Minh ngay lập tức liền cho ra trả lời. Bởi vậy Bạch Linh cũng phải lấy hồi đáp. Ở Nam Hoang Ngự Dược Tông bên kia, trong thời gian ngắn hắn không thể về yêu vực. Dù sao Tề Thiên Yêu Thánh vẫn đang ngó chừng hắn. Có điều chỉ cần tương lai yêu vực đến phiên ta làm chủ, ta sẽ để hắn an toàn trở về. Vì một ngày kia có thể sớm một chút đến. Sau này các ngươi nhất định phải hảo hảo nghe ta mệnh lệnh. Minh Bạch. Thường Canh gật gật đầu. Coi như Bạch Linh không cường điệu, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo Bạch Linh mệnh lệnh làm việc. Bằng không ở yêu vực căn bản không sống được nữa. Huống hồ quyển này đến chính là Ngưu Ma Vương mệnh lệnh, đã như vậy bọn họ cũng không có gì gánh nặng. Đem Thường Canh cùng với vừa thu phục những kia Ngưu Ma Yêu đều an bài xong sau khi, Bạch Linh liền đem hết thảy yêu đuổi đi, chỉ chừa chính mình một. Sau đó hỏi, đón lấy phải nên làm như thế nào, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Minh hỏi ngược lại đến. Bạch Linh dù muốn hay không trực tiếp hồi đáp, không biết. Trần Minh, có thể là bởi vì một đường đều là tiếp thu Trần Minh chỉ thị đi tới bây giờ. Bây giờ Bạch Linh, đối với Trần Minh ỷ lại vô cùng nghiêm trọng. Bạch Linh chính mình hơn nửa không thể nhận ra được, nhưng Trần Minh thấy rất rõ ràng. Hắn không biết đây tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Dù sao Bạch Linh tương lai nhưng là phải trở thành vạn yêu chi vương Hồ Yêu. Nếu một điểm tư tưởng của mình đều không có, tựa hồ cũng sẽ có rất lớn vấn đề. Có điều coi như muốn thay đổi bây giờ trạng thái này, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Chỉ có thể nhiều quan sát một quãng thời gian, nhìn lại một chút, suy nghĩ một chút. Hắn đối Bạch Linh nói rằng, hiện tại ngươi dưới trướng đã có hồ tộc, miêu tộc, hổ tộc cùng ngưu ma tộc. Cái này tạo thành đã toán có chút phức tạp. Vì lẽ đó trước bộ lạc chế ta cảm thấy đã có điểm không thích hợp. Hủy bỏ bộ lạc chế, Bạch Linh có chút bất ngờ. Ngược lại không cho tới cấp tiến đến lập tức đem bộ lạc chế hủy bỏ. Nhưng ta cho rằng có thể ở hồ tộc lãnh địa xây một thị trấn nhỏ hoặc là trực tiếp xây một tòa thành. Học nhân tộc như vậy, đến thời điểm còn có thể cùng những khác bộ tộc thông thương. Có thể hấp dẫn những khác bộ tộc lại đây chúng ta bên này định cư. Thậm chí khiến những khác bộ tộc kích thước yêu trở thành bộ hạ của ngươi. Trần Minh giải thích. Như vậy sao? Bạch Linh cúi đầu chăm chú suy tư. Chỉ chốc lát sau, nàng gật gật đầu, thật giống có chút đạo lý, cứ làm như thế đi. Xây trấn hoặc xây thành ở Trần Minh xem ra là tất yếu, bởi vì trước mặt yêu tộc đều là bộ lạc chế. Bộ lạc chế thật là tốt ở vào với. Có thể một lòng đoàn kết. gặp phải vấn đề có thể đem toàn tộc lực lượng tập trung lại, cộng đồng vượt qua cửa ải khó. Nhưng mà chính là bởi vì quá đoàn kết, đối với Trần Minh Vạn Yêu Chi Vương nhiệm vụ tiến hành trái lại có chút bất lợi. Dù sao Vạn Yêu Chi Vương nhiệm vụ này yêu cầu hắn trợ giúp bám thân đối tượng chinh phục Vạn Yêu, trở thành Vạn Yêu Chi Vương. Tuy rằng cũng có thể để Bạch Linh dẫn dắt hiện hữu bộ hạ, một bộ tộc địa đánh tới, từng cái chinh phục. Nhưng này dạng vừa đến, bị chinh phục bộ tộc rất khả năng muốn từ đây diệt tộc. Dù sao cũng không phải là bị chinh phục bộ tộc đều đồng ý đầu hàng. Nếu như yêu tộc bộ tộc bị diệt hơn nửa, như vậy coi như Bạch Linh trở thành Vạn Yêu Chi Vương cũng không có ý gì. Ở hồ tộc bộ lạc bên này xây trấn hoặc xây thành, đem bên này phát triển, hấp dẫn những khác bộ tộc yêu quái đến bên này định cư. Cứ như vậy là có thể từng điểm tan rã các bộ tộc lớn trật tự, xung kích hiện hữu bộ lạc chế. Đến thời điểm coi như thật sự khai chiến, nói không chắc còn có thể có phản bội nguyên bộ tộc nương nhờ vào Bạch Linh. Hơn nữa, chờ tương lai Bạch Linh chinh phục Vạn Yêu, trở thành Vạn Yêu Chi Vương, nhất định phải xây dựng lên một Vạn Yêu nước. Cứ như vậy mới có thể càng tốt mà khống chế yêu vực lũ yêu, mới có thể cấu trúc chống canh một thêm vững chắc trật tự. Bây giờ ở hồ tộc bộ lạc bên này xây trấn hoặc xây thành, xem như là vì là Vạn Yêu nước dựng lên một sàn giáo, sau đó cố gắng có thể trở thành là Vạn Yêu nước mô hình. Nói chung chuyện như vậy đối với hồ tộc, đối Bạch Linh, thậm chí đối với Trần Minh tới nói đều không có bất kỳ chỗ hỏng. Từ Bạch Linh bên kia lui ra bám thân trạng thái sau khi Trần Minh trở lại trong thân thể của mình, tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vâng 6 kinh nghiệm 3986 duyệt chéo 5000 luyện thể đẳng cấp. Để lục trọng cố định bám thân đối tượng Lý Mộ Giao, Bạch Linh, Hà Ước Thu tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Cử ly lên tới lơ vâng 7 chỉ kém đại khái 1000 điểm ếp. Đã sắp trở lại cách mười mấy 20 ngày dáng vẻ là có thể thăng cấp. Có điều so sánh lẫn nhau mà nói, hiển nhiên là đại hào bên kia lên tới lơ vâng 9 thời gian càng nhanh hơn một ít. Để Trần Minh cảm thấy bất đắc dĩ là, hắn cái số này, mặc dù đang Bạch Linh cùng Hà Ước Thu bên kia đều có nhiệm vụ, nhưng đều là trong thời gian ngắn khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên cũng là không có cách nào thu được mới bám thân đối tượng. Rõ ràng ra me đẳng cấp đều đến lơ vâng 6, dĩ nhiên mới 3 cái bám thân đối tượng, cùng đại hảo bên kia so ra, thật giống có chút lạc hậu, thật sự là khó làm. Cũng may bên này hai nhiệm vụ hiện nay tiến triển cũng còn toán thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ chỉ là vấn đề thời gian. Sau một quãng thời gian phỏng chừng cũng không cần hắn cố ý làm chút gì, đợi được nhiệm vụ tiến triển đến kết thúc thời điểm, lại thoáng quan tâm một hồi, cần phải thời gian lại nhúc tay một cái, như vậy là đủ rồi. Vấn đề thời gian xem ra không phải vấn đề gì, nhưng trên thực tế lại là cái vấn đề lớn. Trần Minh có lý do hoài nghi, chờ bên này hai nhiệm vụ hoàn thành, hắn cái số này ra me đẳng cấp đều có thể tăng lên tới lơ vâng 8 rồi. Quang thăng cấp, không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có mới bám thân đối tượng, luôn cảm giác sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Suy tư chốc lát, hắn thở dài một tiếng, sau đó ra phòng tu luyện, hằng ngày xử lý chư thần minh việc vặt. Minh chủ tiên minh bên kia gần nhất thật giống đối với chúng ta có chút bất mãn, người xem. Một tên chấp sự báo cáo. Trần Minh. Hừ. Tị. Tị. Bị. Sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 31 chương 295 kim tiên đại viên mãn thần đô. Tiên minh tổng bộ. Tiên minh tổ chức thường quy hội nghị, Trần Minh đại hào làm tiên minh minh chủ, đương nhiên phải phụ trách chủ trì hội nghị. Chư vị, hiện nay thiên hạ tính bình, ta cảm thấy là thời điểm tìm chư thần minh những tên kia tính sổ. Là nên hào hào tính sổ. Lần thứ hai linh khí thức tỉnh. Nhưng là Lăng Vân Tông vị tiền bối kia nhấc lên, kết quả linh khí thức tỉnh tâm điểm bị bọn họ chư thần minh chiếm lấy còn chưa tính. Lại vẫn bị bọn họ trở thành chư thần minh chủ sở quang để chư thần minh đạt được chỗ tốt. Chúng ta những này tu tiên tông môn chỉ có thể uống điểm canh. Không khỏi quá không công bằng đâu, chỉ phải không công bằng. Quả thực chính là không đem chúng ta tiên minh để ở trong mắt. Minh chủ, chúng ta có muốn hay không làm hắn một làn sóng? Mọi người quần tình sục sôi, dồn dập liền chư thần minh chuyện tình phát biểu ý kiến. Trần Minh tuy rằng đã ở Tiêu Hào bên kia nghe nói tiên minh bên này đối với chư thần minh có chút ý kiến, nhưng vẫn thật không nghĩ tới tiên minh đối với chư thần minh ý kiến lớn như vậy. Này nếu như một xử lý không tốt, thật là có khả năng trực tiếp làm tiên minh minh chủ kiêm chư thần minh minh chủ. Trần Minh đương nhiên không hy vọng hai người này tổ chức làm lên giá đến. Như vậy đối với hắn mà nói một điểm chỗ tốt đều không có. Có điều tiên minh bên này khẳng định đã nhìn rất lâu. Phỏng chừng nếu không trước tiêu sái hỏa nhập ma sự kiện, bên này cũng sớm đã đối với chư thần minh phát khởi khiêu khích. Phải nghĩ biện pháp đem này cố oán khí tiêu trừ. Bằng không tùy ý này cố oán khí phát tiết đi ra, e sợ muốn thiên hạ đại loạn. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói rằng, tiên minh bên kia đúng là quá mức chút. Có điều dù sao đều là thần châu tu luyện giả, thật muốn ra tay đánh nhau, rất có thể sẽ thương tới vô tội. Đến thời điểm đắng là thần châu bách tính. Vì lẽ đó coi như muốn tìm chư thần minh tính sổ, cũng nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Thậm chí nếu như có thể hòa bình giải quyết vấn đề, như vậy không thể tốt hơn. Mọi người nghe vậy, dồn dập phát biểu quan điểm của chính mình. Minh chủ, việc này không phải cùng mình giải quyết. Trừ phi bọn họ đồng ý đem linh khí thức tỉnh tâm điểm nhường lại. Bằng không việc này không để yên, nếu như bọn họ đồng ý nhường ra linh khí thức tỉnh tâm điểm, vậy chúng ta cũng không phải không thể cân nhắc hòa bình giải quyết. Nhưng chư thần minh đã đem chỗ đó dựng thành bọn họ tổng bộ, khẳng định không thể dễ dàng nhường lại. Không sai, không thể hy vọng bọn họ hòa bình giải quyết là không thể nào. Có điều minh chủ nói cũng có đạo lý. Muốn tìm bọn họ tính sổ là một chuyện, nhưng xác thực không thể gây tổn thương cho cùng vô tội. Ta xem không bằng đem chư thần minh những tên kia gọi tới, phái một ít đại biểu với bọn hắn so tài so tài. Nếu như chúng ta thắng, liền để bọn họ giao ra linh khí thức tỉnh tâm điểm, hoặc là đưa ra một có thể làm cho chúng ta tiếp nhận phương án. Nếu như chúng ta thua, coi như là tài nghệ không bằng người, tạm thời liền để bọn họ ở chỗ đó lại đợi một thời gian ngắn. Ừ, ý tưởng này không sai. Có điều phái đại biểu khoa tay ta cảm thấy không có gì ý nghĩa. Ta xem không bằng liền tử minh chủ đứng ra, cùng chư thần minh vị kia đại đạo con trai đánh một trận, lấy này đến quyết định khối này bảo địa thuộc về. Đang lúc mọi người xem ra, tiên minh bên này liền một vị đại la cường giả, cũng chính là minh chủ Trần Minh. Chư thần minh bên kia cũng là một vị đại la cường giả, tức minh chủ Trần Soái. Tiên minh cùng chư thần minh đến tột cùng cách nào càng mạnh hơn? Đại la cùng đại la đánh một trận liền biết rồi. Cho tới hai minh minh chủ bên ngoài những người kia, chỉ cần trong đó một phương minh chủ thắng, hoàn toàn có thể dựa vào đại la cảnh thực lực cường đại, nhìn ép ngoài hắn ra tất cả mọi người. Bởi vậy những người khác so đấu thực lực một điểm ý nghĩa đều không có. Hai cái mạnh nhất người so với một hồi, như vậy là đủ rồi. Nghĩ đến đại la cường giả cùng đại la cường giả trong lúc đó quyết đấu đỉnh cao, mọi người không khỏi hưng phấn lên. Loại này cấp bậc quyết đấu nhưng là khó gặp. Nếu như có thể chính mắt thấy được, như vậy coi như tiên minh bên này thua cũng đáng giá. Trần Minh lúc này nhưng có điểm mộng. Dĩ nhiên để chính hắn cùng chính mình đánh nhau, đây không phải đang làm khó dễ hắn sao? Càng mấu chốt chính là tất cả mọi người cho là hắn là đại la cường giả, cho rằng chư thần minh minh chủ cũng là đại la cường giả. Nếu như đánh nhau, song phương triển lộ ra thực lực, cùng đại la cường giả nên có thực lực hoàn toàn không xứng đôi. Này vấn đề chẳng phải là quá độ rồi hả? Đến thời điểm tiên minh minh chủ cũng tốt, chư thần minh minh chủ cũng được, e sợ người thiết muốn triệt để đổ nát. thật là phiền phức. Hắn thầm than một tiếng, lắc đầu nói rằng việc này không thích hợp. Đại La cường giả trong lúc đó chiến đấu, thật muốn ra tay toàn lực, nhất định khiến cho long trời lở đất. Mà nếu như không toàn lực ra tay, như vậy muốn phân ra cái thắng bại cũng không dễ dàng. Xác thực không thích hợp, nhưng mà mọi người cũng không có dễ dàng buông tha. Đại La ra tay, quả thật có khả năng khiến long trời lở đất. Nhưng minh chủ cùng chư thần minh minh chủ cũng không dùng lo lắng chứ. Trước mộng yểm ma quân cũng không phải đại la cường giả minh chủ có thể dễ dàng thu thập mộng yểm ma quân. Đối phó chư thần minh vị kia đại đạo con trai nên cũng không phải vấn đề gì chứ. Hay là không nhất định phải ở chúng ta thân ở thế giới này tác chiến. Thân là đại la cường giả, nhảy ra tam giới lục đạo, muốn tìm một có thể toàn lực quyết đấu địa phương, đối với minh chủ tới nói không khó lắm mới đúng. Không sai, thực sự không được liền đi ma giới. Lần trước mộng yểm ma quân tự bảo, minh chủ không liền đem dẫn tới ma giới. Nếu như là ma giới bên kia long trời lở đất, nói vậy sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta bên này. Ma giới đúng là cái quyết đấu thật là tốt địa điểm. Cứ như vậy còn có thể để ma giới những tên kia chúng mở mang kiến thức một chút chúng ta thần châu cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhìn bọn họ sau đó còn dám hay không chạy tới bên này ngang ngược. Không hẳn muốn ở ma giới, minh giới cũng có thể. Trần Minh không nghĩ tới mọi người cố chấp như vậy. Hiện tại tất cả mọi người theo ma tựa như e là cho dù hắn như thế nào đi nữa nói tất cả mọi người không nghe lọt. Suy nghĩ một chút, hắn thẳng thắn nói rằng việc này tha cho ta suy nghĩ một chút. Đều nói như vậy, mọi người tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Ngược lại bọn họ cũng không phải rất gấp, chỉ có thể chờ đợi Trần Minh cân nhắc sau khi làm ra quyết định. Trần Minh tiếp tục chủ trì hội nghị, lại thương lượng một ít vụn vặt sự vụ. Sau đó kết thúc hội nghị, trở về phòng bên trong, đóng kín cửa đến trên giường nằm xuống. Tiếp theo hắn liền mở ra bài thông tin thông điệp bảng tra xét lên. Ước này một cột, hiện nay chỉ số là 19.983 xuyệt chéo 20.000. Còn kém 17 điểm ếp là có thể thăng cấp. Chỉ cần tùy tiện tìm người tu luyện vài canh giờ là có thể đạt đến thăng cấp cần thiết ếp. Tra xét sau, Trần Minh dùng ý đọc lích bám thân Kỷ Linh Hy. Lựa chọn Kỷ Linh Hy không nguyên nhân khác, thuần túy là Kỷ Linh Hy tên ở tất cả bám thân đối tượng ở trong ship số một cái. Tuyển ai cũng giống nhau tình huống, trực tiếp chọn cái thứ nhất cũng không cần như vậy xoắn suýt. Ở Kỷ Linh Hy bên kia tu luyện vài canh giờ, lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình, lại vừa nhìn bài thông tin thông điệp bảng, ếp biến thành 20.039 xuyệt chéo 20.000 có thể thăng cấp. Thời gian qua đi hồi lâu, rốt cuộc có thể lên tới lơ vơ 9. Trần Minh cảm động đến suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt, vội vã dùng ý đọc lích thăng cấp. Bá, chúc mừng Bayer đẳng cấp nâng lên đến lơ vơ 9. Một luồng huyền chi hữu huyền lực lượng dâng lên, chuyển hóa thành Trần Minh tự thân tiên nguyên lực lượng. Tu vi cảnh giới liên tục tăng lên, trong nháy mắt đã đột phá đến kim tiên sơ kỳ. Tiếp theo sau đó nâng lên, mãi đến tận kim tiên đại viên mãn cảnh giới vừa mới vững chắc xuống. Lâu không gặp tu vi tăng lên trên diện rộng cảm giác. Chờ chút, hắn bỗng nhớ tới một chuyện. Từ địa tiên đột phá đến thiên tiên cảnh giới là muốn độ thiên kiếp. Nhưng mà thiên tiên đột phá đến kim tiên chi cảnh đồng dạng cần độ thiên kiếp. Hiện tại tất cả mọi người cho là hắn là đại la cường giả. Vào lúc này độ thiên kiếp, chẳng phải là muốn bại lộ hắn không phải đại la cường giả. Tuy rằng hắn hiện tại kim tiên đại viên mãn tu vi, thêm vào từ ra me ở trong làm tới các loại mạnh mẽ thủ đoạn, như thường có thể nghiền ép tiên minh những người khác. Nhưng thật nếu để cho mọi người phát hiện hắn không phải đại la cường giả, tựa hồ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì như vậy vừa đến mọi người có thể sẽ cảm thấy hắn một mực nói dối, do đó sẽ làm hắn dẫn đến mất đi mọi người tín nhiệm. Không đúng, ta thật giống xưa nay chưa từng nói mình là đại la cường giả. Đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu, bọn họ mỗi một người đều đem ta hiểu lầm thành đại la cường giả. Trần Minh nhíu nhíu mày, không nhịn được âm thầm nói thầm lên. mặc kệ thế nào, có thiên kiếp liền muốn nghĩ biện pháp ứng đối. Hắn từ trên giường vươn mình mà lên, ra gian phòng, đi tới sân phía ngoài bên trong. Trên bầu trời xác thực phong vân biến sắc, một lôi kiếp chi nhãn sản sinh tỏa ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Lần trước thiên tiên lôi kiếp cũng rất khủng bố. Bây giờ kim tiên lôi kiếp chỉ có thể tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ sợ sẽ không so với đại la cường giả độ thiên kiếp kém. Không thể ở thần đô độ kiếp. Nhất định phải đến thần đô bên ngoài tìm một chỗ độ kiếp. Bằng không một đạo lôi kiếp hạ xuống. E sợ toàn bộ thần liền muốn tan thành mây khói. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Ý thức được điểm này sau khi hắn vội vã liền muốn rời đi thần đô. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, lôi kiếp chi nhãn đột nhiên biến mất, kiếp vân cũng theo tiêu tan. Bầu trời khôi phục trong sáng, phảng phất vừa nãy lôi kiếp chi nhãn căn bản không từng xuất hiện. Trần Minh, tình huống thế nào hắn đều còn chưa bắt đầu độ kiếp. Làm sao lôi kiếp chi nhãn liền chạy, chẳng lẽ thiên kiếp cũng sẽ sợ sệt? Vẫn là nói, thiên kiếp biết không đối phó được hắn, biết không có cách nào đưa hắn đánh chết. Như thế nào đi nữa nỗ lực cũng là làm chuyện vô ích. Vì lẽ đó liền dứt khoát không độ kiếp. Không độ kiếp đối với Trần Minh tới nói đúng là không có ảnh hưởng gì. Chỉ là như vậy, thứ nhất là không phải nói rõ. Nếu nói thiên kiếp đúng là do con người điều khiển, nghĩ đến có người trốn ở lôi kiếp chi nhãn mặt sau thao túng thiên kiếp, Trần Minh trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Chỉ là điều khiển thiên kiếp ngược lại cũng dễ nói. Nếu như đối phương có thể điều khiển không chỉ là thiên kiếp, đây hắn dù sao cũng là tiên tịch chủ nhân, biết có tương tự thao tác. Nhưng mà hắn có thể dùng tiên tịch khống chế người khác, nhưng không có chút nào hy vọng có người lợi dụng phương thức giống nhau đến khống chế hắn. Có điều này dù sao chỉ là hắn một suy đoán. Có phải thật vậy hay không có người trốn ở thiên kiếp sau lưng, bây giờ còn nói không chừng. Bởi vì thật muốn có người trốn ở thiên kiếp sau lưng điều khiển tất cả. Nhiều như vậy hồi lâu ẩn giấu rất khá. Sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ. Sẽ không dễ dàng cho hắn biết. Cũng có thể thiên kiếp sau lưng quả thật có người đang điều khiển. Nhưng với hắn tự thân không hề có một chút quan hệ. Vì lẽ đó cũng không sợ hắn phát hiện. Mặc kệ thế nào, hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Chỉ có thể chờ đợi sau đó tu vi tiếp tục nâng lên, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhìn lại một chút đến tột cùng là chuyện ra sao. Hắn thở dài một tiếng trở về phòng bên trong kiểm tra lên mới nhất bài thông tin thông điệp bảng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bài ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. 9 kinh nghiệm. 20.039 xuyệt chéo 50.000 tu vi. Kim tiên đại viên mãn cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Thi. Liễu Thanh Thanh. Bộ Phi Tuyết. Tô Linh Lung. Ngao Tịch tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Từ 20.000 biến thành 50.000. Chuyện này ý nghĩa là từ lơ. Vâng. 9 tăng lên tới lơ. Vâng. 10 cần 30.000 điểm ép. Dù cho Trần Minh không ngủ không ngớt địa bám thân tu luyện. Một ngày cũng là có thể thu được khoảng chừng ép 30.000 điểm ép. Qua loa phỏng chừng cần 300 ngày. Nhưng mà hắn không thể một khắc không ngừng mà bám thân tu luyện. Trên căn bản mỗi ngày có thể có 5-6 canh giờ thời gian đem ra bám thân cũng đã tương đối khá. Vì lẽ đó từ lơ vâng 9 tăng lên tới lơ vâng 10 khả năng cần thời gian 2 năm. Quả nhiên game đẳng cấp càng đi về phía sau thì càng khó lấy nâng lên. Có điều coi như game đẳng cấp mới lơ. Vâng. 9. Tu vi của hắn cũng đã đạt đến kim tiên đại viên mãn cảnh giới. Chỉ cần trốn ở chỗ tối những kia đại la cường giả không ra tay. Hắn ở trung ương đại thế giới trên căn bản không có đối với tay. Không cần quá gấp, chậm rãi tích góp ép, chậm rãi nâng lên, như vậy là được. Thu được thăng cấp gói quà lớn. Có hay không hiện tại mở ra cấp 9 gói quà lớn, tuy rằng hắn một cái khác số gần nhất thường thường thu được thăng cấp gói quà lớn. Nhưng cái số này cự ly lần trước thu được thăng cấp gói quà lớn đã không biết bao lâu. Lâu không gặp gói quà lớn, ngấm lại cũng làm cho người cảm thấy có chút kích động. Huống hồ cái số này dù sao không giống với một cái khác số. Cái số này tuy rằng game bên ngoài khí vận vẫn không ra sao, nhưng ở trong game khí vận vẫn luôn rất mạnh mẽ. Nói là Âu Hoàng Đô không quá đáng. Cấp 9 gói quà lớn, lẽ ra có thể mở ra rất nhiều thứ tốt. Vừa đọc đến đây, hắn dùng ý niệm lít mở ra gói quà lớn. Oành! Một tiếng vang nhỏ, gói quà mở ra, liên tiếp ngũ dạng item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trên. Hồi lâu không mở gói quà. Vừa mở chính là ngũ dạng đồ vật. Quả nhiên một cái khác số đãi ngộ cùng cái số này hoàn toàn không thể so sánh. Có điều ngũ dạng đồ vật cũng phải xem cụ thể là món đồ gì. Hắn vội vã từng cái tra xét lên. Đại phá diệt chú. Thượng cổ thập đại chú thuật một trong. Có thể thả ra cường đại sức mạnh hủy diệt. Một khi triển khai. Phá diệt thiên địa. Từng bởi vì quá mức mạnh mẽ mà bị cấm dùng. Thiên vương bảo y. Thượng cổ thiên đình. Một vị thiên vương luyện chế ra tới bảo y. Chưa tới kịp mặc vào. Cũng đã chôn thây với thần ma đại chiến bên trong. Sử dụng thượng cổ thần ngọc tàm ti luyện chế mà thành. Có thể trung hòa đến từ địch nhân rất lớn một phần sức mạnh công kích. Hiệu quả phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Thiên địa đảo tàng đồ. Đồn đại thượng cổ trước một vị thánh nhân đem một phần đạo tạng chôn giấu ở bên trong trời đất một cách nào đó góc. Chỉ đợi người hữu duyên đào móc. Thiên địa đạo tàng đồ vừa vặn ghi lại này phân đạo tạng tin tức tương quan. Thời gian bảo điện đầy giấy sức mạnh thời gian có thể tự do điều tiết cùng ngoại giới chinh lệch thời gian ở trên. Cổ thời gian làm trong truyền thuyết tam đại bí địa mà tồn tại. Thâm uyên chi môn. Thời đại thượng cổ. Truyền thuyết tồn tại một vô tận thâm uyên. Ẩm giấu đi bí mật lớn đồng trời mật. Đem thâm uyên chi môn sau khi mở ra. Có thể vào vô tận thâm uyên. Thăm dò vực sâu bí mật. Lần này ngũ dạng item đều đang là thượng cổ. Hoặc là chính là thượng cổ mạnh mẽ chú thuật hoặc là thượng cổ mạnh mẽ item. Hoặc là chính là thượng cổ trong truyền thuyết nói đủ hoặc là bí địa. Này đã không chỉ là thứ tốt. Mà là thật đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Không hổ là cấp 9 gói quà lớn, lần này thực sự là kiếm bộn rồi. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 31 chương 296 thiên địa đạo tàng đồ. Thời gian bảo điện lần này cấp 9 gói quà lớn. Không có một lần item. Có điều coi như không có một lần item. Mở ra tới đồ vật cũng rất để Trần Minh thỏa mãn. Thậm chí hắn càng yêu thích lần này gói quà lớn. Bởi vì nay một lần mấy thứ đồ giá trị cũng không thua nếu nói một lần item. Hắn nhìn về phía đệ nhất dạng thưởng đại phá diệt chú. Game hệ thống phụ trợ cho ra miêu tả là: một khi triển khai phá diệt thiên địa, không biết có phải hay không là có ca hơ u y e cơ hơ đại thành phần. Nếu như không có bất kỳ ca hơ u, y, e, cơ, hơ, đại thành phần. Như vậy cách này chú thuật là thật mạnh mẽ. Như vậy chú thuật, phỏng chừng tiêu hào bên kia học tập cũng không thi triển ra được. Bởi vậy Trần Minh hoàn toàn không cân nhắc qua để tiêu hào đến học tập cách này chú thuật. Mà là trực tiếp đại hào bên này dùng ý đọc lít học tập. Chỉ có điều chốc lát, hắn liền nắm giữ đại phá diệt chú. Cái này chú thuật xác thực rất mạnh. Cũng xác thực nắm giữ hủy thiên diệt địa oai lực. Có điều nơi này hủy thiên diệt địa cũng không giống như là hủy diệt một thế giới. Trừ phi Trần Minh tu vi tăng lên tới đại la cảnh. Bằng không căn bản là không có cách lợi dụng đại phá diệt chú đến hủy diệt một thế giới. Hủy diệt đại thế giới không làm được. Hủy diệt tiểu thế giới đồng dạng không được. Có điều thật muốn không kiêng dè chút nào địa triển khai ra. Đang không có người ngăn cản đích tình huống dưới. Hủy diệt hơn một nửa cái thần châu hẳn không phải là vấn đề. Bởi vậy nắm giữ cái này chú thuật sau khi. Mặc dù hắn tu vi mới kim tiên đại viên mãn cảnh giới. Vẫn chưa tới đại la cảnh. Cùng đại la cảnh cường giả vẫn có thể có một trận chiến lực lượng. Vẹn vẹn cùng đại la cường giả có một trận chiến lực lượng còn thiếu rất nhiều. Trần Minh hy vọng là mình có thể đạt đến đại la cảnh thậm chí có thể nghiền ép tất cả đại la cường giả. Có điều trừ phi game đẳng cấp tăng lên tới lơ vâng 10. Bằng không muốn nghiền ép đại la cường giả vốn là ở nói chuyện viển vông. Game đẳng cấp cử ly lơ vâng 10 còn rất sớm. Bởi vậy hắn bây giờ vẫn không tính là vô địch. Còn phải tiếp tục phát dục. Tuy rằng rất muốn thí nghiệm một hồi đại phá diệt chú uy lực. Nhưng chuyện như vậy không cần cứ thế gấp. Xem trước một chút cái khác mấy thứ đồ lại nói. Ánh mắt của hắn rơi vào giả lập giới khung trung thiên vương bảo quần áo giả lập đồ án bên trên. Dụng ý đọc lít lấy ra. Rất nhanh chính là một cái áo bành tô xuất hiện tại trong tay hắn. Áo bành tô là màu trắng. Sờ liền làm cho người ta một loại vải vóc rất tốt cảm giác. Coi như không có bất kỳ hiệu quả phòng ngự. Cái này áo bành tô chất lượng cũng vô cùng tốt. Căn cứ game hệ thống phụ trợ cho ra giới thiệu. Cái này áo bành tô là do thượng cổ thần Ngọc Tàm Ti luyện chế mà thành. Trần Minh không biết thượng cổ thần Ngọc Tàm Ti đến tột cùng là món đồ gì. Nhưng nghe danh tự này cũng rất không đơn giản. Phỏng chừng này cái gì thượng cổ thần Ngọc Tàm Ti ở trên cổ cũng là cực kỳ quý giá, cực kỳ hiếm có bảo vật. Nguyên bản đây là thượng cổ thiên đình một vị thiên vương luyện chế ra tới. Muốn cho Trần Minh xuyên người khác xuyên qua quần áo. Hắn có thể sẽ có chút ghét bỏ. Có điều vị kia thiên vương luyện chế ra cách này thiên vương bảo y sau khi không kịp mặc vào cũng đã chôn thây với thần ma đại chiến bên trong. Trần Minh cũng không biết game hệ thống phụ trợ miêu tả chính là thật hay giả. Nhưng đều nói như vậy. Hắn loại kia ghét bỏ trong lòng cũng là không mãnh liệt như vậy rồi. Hắn đem thiên vương bảo y mặc vào, mang tới một chiếc gương nhìn một chút. Nguyên bản cũng đã soái đến kinh thiên động địa. Bây giờ mặc vào cái này thiên vương bảo y. Lại đẹp trai mấy phần. Có điều tăng cường loại này đẹp trai chủ yếu thể hiện ở khí chất phương diện. Cũng không phải là thể hiện ở nhan chi số phương diện. Tựa hồ mặc vào thiên vương bảo y sau khi. Hắn là được chân chính thiên vương. Chỉ là đứng bình tĩnh. Liền tản ra vô tận uy nghiêm. Không sai. Trần Minh đối với cái này thiên vương bảo y phi thường hài lòng. Nguyên bản ở nắm giữ đại phá diệt chú sau khi. Hắn cũng đã có cùng đại la cường giả một trận chiến tư cách. Bây giờ có thêm cái này thiên vương bảo y. Đại la bên dưới căn bản đừng nghĩ thương hắn mảy may. Coi như đại la cường giả ra tay. Cũng không thể có thể hai ba lần liền đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Tuy rằng thật muốn đụng với đại la cường giả. Hắn khẳng định vẫn là đánh không lại đối phương. Nhưng chỉ cần không phải hàng đầu đại la. Muốn giết hắn cũng không dễ như vậy. Đem gương thả xuống, hắn kiểm tra lên để tam dạng item. Để tam dạng vật phẩm là thiên địa đạo tàng đồ. Có người nói ghi lại liên quan với thánh nhân mai phục một phần đạo tàng thông tin. Thông điệp. Coi như là ở trên cổ. Thánh nhân vẫn là tồn tại ở trong truyền thuyết. Thêm vào thiên địa đạo tàng cũng là thời đại thượng cổ một truyền thuyết. Vì vậy đối với có hay không có thể tìm tới nếu nói thiên địa đạo tàng. Trần Minh biểu thị vô cùng hoài nghi. Có điều nếu lấy được thiên địa đạo tàng đồ thử tìm xem cũng không vướng bận. Hắn dùng ý niệm lích lấy ra thiên địa đạo tàng đồ, rất nhanh chính là một tấm bản vẽ xuất hiện tại Trần Minh trong tay. Bản vẽ xem ra rất cũ kỹ. Có điều thượng cổ kết thúc với trăm vạn năm trước. Mà thiên địa đạo tàng là thời đại thượng cổ tồn tại một truyền thuyết. Cũng chính là trong truyền thuyết. Như vậy vật này rất có thể là mấy triệu năm trước. Một tấm bản vẽ tồn tại mấy triệu năm đương nhiên sẽ cho người một loại rất cũ kỹ cảm giác. Chẳng bằng nói bức tranh này giấy dĩ nhiên có thể tồn tại mấy triệu năm thực sự khiến người ta kinh ngạc. Này cũng không phải một loại bản vẽ. Hoặc là nói. Bản vẽ bản thân liền là như thế bảo vật. Lại như tiên tịch. Hoàng thạch tiên thư. Khí vận chi sách. Đại đạo chi sách những vật này phẩm như thế. Đem bản đồ giấy mở ra. Phía trên là một ít phù văn màu vàng. Có điều không giống với khởi nguyên văn tự. Những bùa chú này. Liền Trần Minh đều xem không hiểu. Căn bản không biết biểu đạt chính là có ý gì. Hắn nhíu nhíu mày. Đang cổ kết. Bỗng chính là một luồng xa lạ thông tin. Thông điệp tụ hợp vào trong biển ý thức của hắn. Đại khái là liên quan với bức tranh này giấy giới thiệu. Tuy rằng cũng không có phi thường tỉ mỉ giới thiệu, nhưng bức tranh này giấy ghi lại liên quan với thiên địa đạo tạng thông tin. Thông điệp tựa hồ là thật sự. Hơn nữa chính là ẩn dấu đạo tạng vị thánh nhân kia tự mình chế ra bản vẽ. Chỉ có điều vị thánh nhân kia đến tột cùng là vị nào, tin tức tương quan bên trong cũng không có nói rõ ràng. Trần Minh xem lướt qua quá tin tức tương quan sau khi, thần thức dọc theo người ra ngoài, rơi vào trong tay bản vẽ bên trên. Rất nhanh chính là một vòng xoáy đưa hắn hút vào. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn phát hiện mình càng đi tới một nơi xa lạ. Có điều cũng không có thân thể, chỉ có một đạo ý thức. Ý thức ở bên trong đất trời quay lưng bầu trời quan sát đại địa. Mặt đất tử khí mịt mờ, xuyên thấu qua tử khí có thể nhìn thấy thấy rõ một đại trận. Chỉ có điều đại trận kia cấp bậc vừa nhìn cũng rất cao. Trần Minh tuy rằng không phải trận đạo sư, nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Phỏng chừng coi như là cao cấp nhất trận đạo sư, cũng đừng nghĩ xuyên qua đại trận kia tiến vào bên trong. Cho dù là đại la cường giả, cũng không cách nào mạnh mẽ xông vào trong đó. Có điều đây cũng không có nghĩa là chỉ có thánh nhân mới có thể đi vào bên trong đại trận. Tương quan trong truyền thuyết, thánh nhân lưu lại thiên địa đạo tạng là muốn cho người hữu duyên. Chỉ cần cùng phần này thiên địa đạo tạng hữu duyên, phỏng chừng coi như không phải thần tiên cường giả, thậm chí dù cho chỉ là một không hề tu vi người bình thường, đều có khả năng tiến vào bên trong, thu được tương ứng đạo tạng. Trần Minh cũng không biết mình cùng phần này thiên địa đạo tạng có hay không hữu duyên. Dù sao coi như đạt được thiên địa đạo tàng đồ, cũng không đại biểu hắn chính là nếu nói người hữu duyên. Hắn rất muốn thử nhìn có thể hay không tiến vào trận bên trong. Nhưng mà hắn hiện tại dù sao chỉ là một nói ý thức, cũng không phải là chân thân tự mình đến. Muốn thí đều thí không được. Trước mặt quan trọng nhất là làm rõ nơi này đến tột cùng là nơi nào. Như vậy hắn mới có thể chân thân tự mình đi tìm đến, mới có thể thử một lần có thể hay không tiến vào trong đại trận. Nhưng mà hắn nhìn trái lại nhìn, thấy thế nào đều cảm thấy vô cùng xa lạ, một chút ấn tượng đều không có. Nơi này hơn nửa không phải Thần Châu đại địa, cho tới cụ thể là nơi nào, hắn tạm thời cũng không thể làm rõ. Hắn đang tự hỏi, muốn nhìn một chút có biện pháp gì hay không có thể phân biệt ra được trước mặt ý thức vị trí chính là nơi nào. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó, ánh sáng lói lên. Phía dưới một mảnh kia tử khí kể cả cái kia thần bí đại trận đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại một tòa tiểu gò đất. Trần Minh, chưa kịp hắn làm rõ đến tột cùng là chuyện ra sao, lại là một cơn lốc xoáy xuất hiện, đưa hắn hút vào. Phục hồi tinh thần lại, hắn đã trở lại thân thể của chính mình, trở lại gian phòng của mình ở trong. Tình huống thế nào Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng. Suy nghĩ một chút, hắn thần niệm lần thứ hai rơi vào thiên địa đạo tàng đồ mặt trên. Như vừa nãy như vậy, một cơn lốc xoáy xuất hiện, đưa hắn hút vào. Ý thức của hắn lần thứ hai đi tới bên trong đất trời. Sau đó lại thấy được vừa nãy nhân gian tử khí cùng thần bí đại trận. Có điều lần này, nhân gian tử khí cùng thần bí đại trận vị trí địa phương cùng trước chỗ đó hoàn toàn khác nhau. Bởi vì cảnh trí xung quanh đã triệt để hoàn toàn biến dạng, chưa kịp hắn phản ứng lại. Nhân gian tử khí cùng thần bí đại trận lần nữa biến mất. Sau đó Trần Minh lại trở về trong thân thể của mình. Lại trở về gian phòng của mình ở trong. Lần này Trần Minh xem như là kịp phản ứng. Trong truyền thuyết thánh nhân lưu lại thiên địa đạo tạng xác thực tồn tại. Nhưng mà thiên địa đạo tạng vị trí cũng không phải vẫn bất biến. Mà là động một chút là sẽ chuyển đến chỗ khác. Đã như vậy, hết sức tìm thiên địa đạo tạng căn bổn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu thật sự cùng thiên địa đạo tạng hữu duyên, e sợ cũng không cần tìm kiếm. Thiên địa đạo tạng sẽ chính mình chạy đến tới trước mặt. Nếu cùng với vô duyên, dù cho như thế nào đi nữa tìm kiếm, cũng không thể có thể tìm tới thiên địa đạo tạng vị trí. Chẳng trách này cái gì thiên địa đạo tạng cho dù ở thượng cổ cũng là một truyền thuyết. Nay mệt nhọc trò chơi, khẳng định đến bây giờ đều không có người tìm tới quá. Người hữu duyên hơn nửa chưa xuất hiện. Ý thức được điểm này sau khi Trần Minh bỗng nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Nguyên bản còn cảm thấy phần này thiên địa đạo tàng đồ quá nửa là bảo bối. Bây giờ nhìn lại, thật giống có chút vô bổ. Dù sao coi như hắn lấy được thiên địa đạo tàng đồ, cũng không tìm được thiên địa đạo tàng. Chỉ là có thể xác nhận thiên địa đạo tàng xác thực tồn tại. Ngoại trừ có thể dùng để xác nhận thiên địa đạo tàng có tồn tại hay không, thật giống không có những khác công dụng rồi. Có điều cũng có thể tương lai thật sự có cơ hội tiến vào đại trận kia, thiên địa đạo tàng đồ có thể phát huy ra giá trị thực sự. Bởi vậy vật này cũng không có thể nói một điểm tác dụng đều không có. Trước tiên giữ lại. Thật muốn là có cơ hội sử dụng lấy thêm ra đến. Không có cơ hội sử dụng nói, xem là một loại vật sưu tập cũng không sai. Dù sao dù như thế nào bức tranh này giấy đều là thánh nhân tự tay chế ra đồ vật. Hắn đem thiên địa đạo tàng đồ thu hồi đến hệ thống không gian bên trong. Sau đó kiểm tra lên thăng cấp gói quà lớn mở ra tới đệ tứ dạng item. Đệ tứ dạng vật phẩm là thời gian bảo điện. Không nghi ngờ chút nào đây là một tòa kiến trúc. Không phải cái gì đồ chơi nhỏ. Trần Minh thử lích lấy ra. Kết quả không ngoài dự đoán. Để hắn trước tiên tìm địa phương thích hợp. Sau khi mới có thể lấy ra. Hoặc là nói mới có thể đưa lên đi ra. Thần đô bên này khẳng định không thích hợp đưa lên thời gian bảo điện. Thật muốn đưa lên, chỉ có thể đi thiên cung. Dù sao ngộ đạo các, trói buộc long đài loại hình cũng là đưa lên ở trên trời trong cung. Cái này không vội. Trần Minh không có lập tức tiến vào trong thiên cung, mà là nhìn về phía thăng cấp gói quà lớn mở ra tới đệ ngũ dạng item. Đệ ngũ dạng vật phẩm là thâm uyên chi môn. Nói là mở ra thâm uyên chi môn, có thể tiến vào vô tận thâm uyên, thăm dò vô tận thâm uyên bí mật. Trần Minh hiểu biết trôi qua thượng cổ trong truyền thuyết sẽ không có nếu nói thâm uyên chi môn, cũng không có vô tận thâm uyên. Bởi vậy nếu nói thâm uyên chi môn, hơn nữa cũng là thời đại thượng cổ truyền lưu một truyền thuyết, cùng thiên địa đạo tàng như thế. Phỏng chừng ngay cả thượng cổ thời gian những cường giả kia cũng không biết vô tận thâm uyên là có tồn tại hay không. Bởi vậy thượng cổ sau khi kết thúc, mới không có tương quan truyền thuyết lưu truyền tới nay. Vô tận thâm uyên bên trong ẩm giấu đi bí mật lớn động trời mật. Đến tột cùng là bí mật gì Trần Minh muốn nói không tốt đẹp gì kỳ. Đó là không thể nào. Có điều có một câu nói khen hay quan tâm hại chết con mèo. Nếu là bí mật lớn động trời mật, bị hắn phát hiện, đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Coi như không tiến vào vô tận thâm uyên, hắn tạm thời cũng sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng. Đã như vậy, vẫn là tạm thời không nên tiến nhập vô tận thâm uyên đến hay lắm. Lại như hắc ngục, trước hắn đạt được thần bí chìa khóa, cũng có thể tiến vào thần bí hắc ngục. Có điều ổn thỏa để hắn như thường không có tiến vào hắc ngục bên trong. Dù cho hắn đối với nếu nói hắc ngục cảm thấy hết sức tò mò. Bên trong đất trời có bí mật lớn. Để những bí mật kia triệt để chôn giấu vu thiên địa trong lúc đó, chưa chắc là một cái chuyện xấu. Đương nhiên, hắn vẫn là lích thâm uyên chi môn, nhìn có thể hay không thử lấy ra. Lích sau khi kết quả là không cách nào lấy ra. Nhưng sẽ có một giới khung nhảy ra. Hỏi, có hay không mở ra thâm uyên chi môn? Tiến vào vô tận thâm uyên Trần Minh nếu không có ý định tiến vào vô tận thâm uyên, đương nhiên sẽ không mở ra thâm uyên chi môn. Hắn đem giới khung đóng, sau đó thần niệm cấu kết thiên cung tiến vào trong thiên cung. Đi tới trong thiên cung, hắn tìm cách địa phương thích hợp, đem thời gian bảo điện đưa lên đi ra. Đây là một tòa vô cùng hùng vĩ đại điện. Liền khí thế mà nói khả năng còn không thua Lăng Tiêu Bảo Điện. Có điều không giống với Lăng Tiêu Bảo Điện, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Trần Minh cũng nói không rõ ràng đến cùng kỳ quái ở nơi nào. Ngược lại chính là khiến người ta cảm thấy không đúng lắm. Thậm chí có thể nói phải dù gì. Hắn hít sâu một hơi đầy đủ qua một hồi lâu mới đưa thời gian bảo điện cửa lớn mở ra. Thời gian khí tức phả vào mặt, để hắn trong nháy mắt cả người đều trở nên có chút hỗn loạn. Sức mạnh của thời gian quả nhiên mạnh mẽ. Có điều bây giờ tòa này thời gian bảo điện dù sao cũng là vật thuộc về chính hắn, được hắn khống chế. Bởi vậy hắn còn không đến mức sợ sệt tiến vào bên trong. Hắn cất bước tiến vào bên trong. Ở bên trong càng thêm có thể cảm nhận được này cường đại sức mạnh thời gian. Thậm chí có thể nói phải đầy giấy thời gian pháp tắc. Mới bắt đầu hóa thời gian bảo điện. Bên trong thời gian cùng phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau. Có điều Trần Minh có thể khống chế trong bảo điện thời gian tốc độ chảy. Mới nhìn không có tác dụng gì, nhưng cẩn thận vừa nghĩ tác dụng vẫn là rất lớn. Tuy rằng chính hắn không thế nào tu luyện. Dựa cả vào game đẳng cấp nâng lên đến động tu vi nâng lên. Nhưng rất nhiều người cần hoa lượng lớn thời gian đi tu luyện. Nếu như có thể ở thời gian bảo điện nội tu luyện. Là có thể đối lập tiết kiệm thời gian. Ở càng ngắn hơn thời điểm đem tu vi tăng lên. Trần Minh ngay lập tức nghĩ được Tử Nhi. Mặt khác, hắn tiêu hào cũng cần tu luyện. Còn nếu như có thể để tiên minh người tiến vào thời gian bảo điện tu luyện. Phỏng chừng những người kia cũng sẽ không hung hăng làm phiền muốn tìm chư thần minh tính sổ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 31 chương 297 nếu muốn cho tiên minh người tiến vào thời gian bảo điện tu luyện. Như vậy thì không thể để thời gian bảo điện ở lại trong thiên cung. Bằng không thiên cung người đến người đi. Chẳng phải thành phố xá sầm uất đến thời điểm còn có thể tăng cường thiên cung chân tướng bại lộ nguy hiểm. Tốt nhất là đem thời gian bảo điện đưa lên đến thần đô bên trong. Có điều cũng không có thể để cho người khác cho rằng thời gian bảo điện là tiên minh minh chủ Trần Minh. Bằng không tương lai hắn muốn thu về thời gian bảo điện cũng không tiện thao tác. Hơi thêm suy tư, hắn có chủ ý, sau đó ra thời gian bảo điện chợt đem thời gian bảo điện cất đi. Sau khi hắn lui ra tiên cung trở lại thần đô tiên minh tổng bộ. Mở cửa ra gian phòng, vừa vặn đụng tới Tử Nhi vội vã tới rồi. Công tử chư vị chấp sự cầu kiến. Có biết hay không chuyện gì hình như là bởi vì vừa nãy bầu trời phong vân biến sắc. Nhi tử có người độ kiếp. Bọn họ muốn hỏi một chút xem ngài có biết hay không tình huống thế nào. Ta hiểu. Trần Minh gật gật đầu. Có điều không có ý định đi gặp những kia chấp sự. Chỉ nói là nói. Ngươi giúp ta về cái nói. Liền nói quả thật có người dự định độ kiếp. Có điều đã rời đi thần đô. Đến chỗ khác đi độ kiếp. Không cần kinh hoàng. Tốt. Tử Nhi đáp một tiếng chạm đích rời đi. Trần Minh thì tại tiên minh tổng bộ bên trong chuyển động. Không phát hiện đưa lên thời gian bảo điện thích hợp địa điểm. Chỉ có thể rời đi tiên minh tổng bộ. Tiên minh tổng bộ chu vi một đám lớn khu vực đều bị xem là các chấp sự phủ đệ. Trần Minh chỉ có thể đến chỗ xa hơn. Tìm tới tìm lui, hắn cuối cùng cũng coi như tìm tới một thích hợp dùng xin vào thả thời gian bảo điện địa phương. Bởi vì còn đang tiểu hoàng đế cắt cho tiên minh kiến thiết trong phạm vi. Vì lẽ đó ở nơi này địa phương đưa lên thời gian bảo điện cũng không cần tìm tiểu hoàng đế phê chuẩn. Chính hắn là có thể quyết định. Chọn xong địa điểm sau khi hắn dùng ý niệm mở ra hệ thống không gian đem thời gian bảo điện đưa lên đi ra. Âm âm ầm. Một mảnh tiếng ầm ầm vang lên sau cao to hùng vĩ thời gian bảo điện cứ như vậy xuất hiện tại thần đô bên trong. Mọi người cũng không có cố ý đi quan tâm Trần Minh nhất cử nhất động. Nhưng mà thời gian bảo điện đưa lên đi ra sinh ra rung động. Vẫn là đem tiên minh mọi người kinh động. Bọn họ dồn dập chạy tới. Nhìn thấy một thân thiên vương bảo y. Đẹp trai vô cùng Trần Minh. Đầu tiên là sườn sốt một chút. Tiếp theo dồn dập hành lễ. Miệng nói minh chủ. Thi lễ qua đi bọn họ mới hướng về Trần Minh nghe lên hỏi dò liên quan với thời gian bảo điện đích tình huống. Này điện tên là thời gian bảo điện. Ở trong chứa thời gian pháp tắc cùng với cường đại sức mạnh thời gian. Có thể tự do điều tiết cùng ngoại giới chinh lệch thời gian. Trần Minh giải thích. Trước hội nghị. Bởi vì các ngươi đối với chư thần minh biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Hội nghị sau khi kết thúc ta cố ý đi tới một chuyến thiên đình. Hướng thiên đế bệ hạ thỉnh giáo như thế nào giải quyết việc này. Thiên đế bệ hạ đồng ý hòa bình giải quyết tranh chấp. Có điều cũng không tán thành ta cùng với chư thần minh vị kia đại đạo con trai tranh tài. Sau đó đem thời gian bảo điện tạm mượn cho chúng ta tiên minh. Để ta mang về thần đô. thiên đế bệ hạ mượn cho chúng ta tiên minh, mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Một mặt là kinh ngạc Vu Thiên Đình thậm chí có như vậy bảo điện. Mặt khác nhưng là kinh ngạc với Trần Minh ở trên trời đế trong lòng địa vị. Nói là mượn cho tiên minh, nhưng nhất định là xem ở bọn họ vị minh chủ này tử thượng mới mượn. Thay cách khác người đến thiên đình yết kiến thiên đế, bọn họ cũng không nhận ra thiên đế sẽ đáp ứng cho mượn thời gian bảo điện. Có thể làm cho thiên đế đáp ứng cho mượn thời gian bảo điện Trần Minh ở trên trời đế trong lòng địa vị khẳng định phi thường cao. Cao đến có thể so với thiên đình bên trong những thần kia quân, thần vương, thiên vương mức độ. Tuy rằng thiên đế bệ hạ không nói gì thời điểm sẽ thu hồi thời gian bảo điện, nhưng ít ra mượn cách 2-3 năm cũng còn là không thành vấn đề. Vì lẽ đó này thời gian 2-3 năm hoàn toàn có thể để cho chúng ta tiên minh các đại tông môn đệ tử ưu tú đến lúc đó bảo điện tu luyện. Đã như thế chúng ta cũng không cần lại đi tranh cướp linh khí thức tỉnh tâm điểm. Trần Minh tiếp tục nói. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu. Cứ việc như thế xem ra kỳ thực vẫn là chư thần minh bên kia chiếm tiện nghi. Có thể thời gian bảo điện giá trị không có chút nào thua linh khí thức tỉnh tâm điểm chỗ ở khối này bảo địa. Thậm chí càng hơn một bậc. Bởi vậy, bọn họ hoàn toàn có thể không đi tính toán này điểm được mất. Minh chủ, ngài vừa nói có thể tự do điều tiết thời gian bảo điện cùng ngoại giới chênh lệch thời gian. Vậy bây giờ chênh lệch thời gian là như thế nào? Một tên chấp sự bỗng dò hỏi. Bây giờ còn không bắt đầu điều tiết chênh lệch thời gian. Bất quá ta dự định chỉ đem chênh lệch thời gian điều chỉnh làm gấp 100 lần. Cũng chính là ở bên trong tu luyện 100 năm. Phía ngoài thời gian đại khái là 1 năm. Tuy rằng cũng có thể điều chỉnh đến lớn hơn một chút. Nhưng ta cho rằng như vậy đối với tiến vào bên trong người tu luyện tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Trái lại có thể là chuyện xấu một cái. Trần Minh hồi đáp. Xác thực, gấp 100 lần gần đủ rồi. Tất cả mọi người không có ý kiến gì. Trần Minh suy nghĩ một chút. Lại nói. Các ngươi có thể hướng về từng người tông môn nói rõ. Để cho bọn họ phái đệ tử ưu tú lại đây bên này tu luyện. Có điều vì để cho mọi người quý trọng tiến vào thời gian bảo điện tu luyện cơ hội. Ta không cho là nên hướng về tất cả mọi người mở ra. Chỉ có đầy đủ đệ tử ưu tú mới có thể đi vào trong đó. Vì lẽ đó các tông môn sẽ có một tiêu chuẩn bố trí. Chờ ta sẽ tổ chức hội nghị tỉ mỉ thảo luận. Mọi người tự nhiên đều hy vọng có thể để từng người tông môn đệ tử đều có cơ hội tiến vào thời gian bảo điện tu luyện. Nhưng mà bọn họ cũng đều biết đây là không thể nào. Bởi vì như thế vừa đến rất có thể làm cho cả trật tự lộn xộn. Xác thực nên phải có một tiêu chuẩn bố trí, chỉ làm cho một phần trong đó người tiến vào. Đương nhiên, các đại tông môn đều sẽ liều mạng tranh thủ tiến vào thời gian bảo điện tiêu chuẩn. Chỉ có điều đây là chờ chút mới chịu việc làm. Chí ít đối với Trần Minh đề nghị này, mọi người cũng không phản đối. Thấy mọi người không phản đối, Trần Minh lại nói. Còn có một việc chuyện, thời gian bảo điện lai lịch, hy vọng mọi người không muốn truyền ra ngoài, đặc biệt là không nên để cho chư thần minh người biết, bằng không chư thần minh những tên kia nhất định phải trời cao cung tìm thiên đế bệ hạ yêu cầu ngang nhau đãi ngộ, như vậy sẽ làm thiên đế bệ hạ khó làm. Mọi người nghe vậy, dồn dập mở miệng, minh chủ yên tâm, tiên minh trên dưới một lòng. Chúng ta đương nhiên sẽ không đem sự tình lan truyền ra ngoài. Ai dám đem sự tình lan truyền ra ngoài? Người đó chính là chúng ta Huyền Dương dạy kẻ địch. Mọi người có thể hướng về tông môn báo cáo tin tức. Không quá cửa với thời gian bảo điện lai lịch. Chỉ cùng từng người tông chủ nói rõ là tốt rồi. Không cần thiết trắng trợn tuyên dương. Như vậy thì có thể rất lớn trình độ sợ bị chư thần minh người biết được. Chúng ta nhất định là sẽ không đem sự tình tuyên dương ra ngoài. Chỉ sợ chư thần minh vị kia đại đạo con trai. Có người nói vị kia đại đạo con trai thần thông quảng đại. Có thể suy tính chuyện thiên hạ. Nếu để cho chính hắn suy tính ra. Vậy thì không tốt lắm rồi. Vị kia đại đạo con trai đúng là phiền phức. Nói không chắc nhân ra hiện tại đã biết thời gian bảo điện đích tình huống rồi. Đại đạo con trai chính là Trần Minh chính mình. Muốn nói đại đạo con trai biết thời gian bảo điện đích tình huống, vậy còn thật không có nói sai. Có điều Trần Minh cũng sẽ không để cho người khác biết mình chính là chư thần minh minh chủ. Sẽ không để cho người khác biết tiên minh minh chủ Trần Minh cùng chư thần minh minh chủ Trần Soái là cùng một người. Hắn liền vội vàng nói. Đại đạo con trai bên kia không cần lo lắng. Hắn coi như có thể thôi diễn thiên hạ. Cũng thôi diễn không ra thời gian bảo điện đích tình huống. Huống hồ có ta ở đây. Sẽ không để cho hắn dễ dàng suy tính ra. Dừng một chút. Lại nói. Thời gian bảo điện là thiên đế bệ hạ vật riêng tư phẩm. Cho dù thiên đình bên kia. Biết đến tiên thần cũng không nhiều. Coi như đại đạo con trai nhìn trời đình đích tình huống có nhất định hiểu rõ. Cũng sẽ không biết thời gian bảo điện là thiên đế bệ hạ cho. Đã như vậy, vậy hẳn là cũng không sao vấn đề. Mọi người dồn dập yên tâm lại. Sau khi chính là thương lượng các tông môn tiêu chuẩn bố trí. Bất quá đối với Trần Minh tới nói. Tiêu chuẩn bố trí làm sao sẽ không làm sao trọng yếu. Mọi người cùng nhau thảo luận ra một làm cho tất cả mọi người đều có thể hài lòng phương án. Thực sự không được các đại gia lùi một bước. Lẫn nhau thỏa hiệp. Chỉ cần có thể tiếp thu. Vậy cũng có thể. Bất luận các tông môn thu được tiêu chuẩn bao nhiêu. Đối với Trần Minh tới nói cũng không ảnh hưởng. Ngược lại hắn cũng không gia nhập cách nào tông môn. Thuần túy là làm trọng tài giả mà tồn tại. Hắn yêu cầu duy nhất là muốn lưu một tiêu chuẩn cho Tử Nhi, để Tử Nhi cũng có thể tiến vào bên trong tu luyện. Mọi người cũng sớm đã biết Tử Nhi là Trần Minh nhận thức muội muội. Thêm vào nghe nói Tử Nhi tu luyện thiên phú còn có thể. Đương nhiên sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Mặt khác, Trần Minh cũng sẽ bang Lăng Vân Tông cùng Đan Minh hai người này tông môn một cái. Để hai người này tông môn có thể tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Có điều coi như hỗ trợ. Hắn cũng sẽ không bang đến quá rõ ràng. Sẽ không để cho người nhìn ra hắn đang thiên vị hai người này tông môn. Cho tới thiên vị hai người này tông môn lý do. Rất đơn giản. Bởi vì hắn trong đó hai cái bám thân đối tượng đến từ hai người này tông môn. Dưới tình huống này nên bang hay là muốn bang một cái. Dù sao bám thân đối tượng vị trí tông môn thực lực nâng lên. Đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Các tông môn tiêu chuẩn bố trí thảo luận thật sau khi. Trên căn bản sẽ không Trần Minh chuyện gì. Bởi vậy cuộc sống của hắn dần dần mà liền trở về bình thường trạng thái. Cũng chính là mỗi ngày chơi game thu được ếp. Sau 3 ngày, Trần Minh dùng ý đọc lít bám thân ngao tịch đi tới ngao tịch trong thân thể. Thân ở vị trí là Đông Hải bầu trời. Cho tới cụ thể là ở nơi nào. Hắn vẫn đúng là phân biệt không được. Dù sao dưới cái nhìn của hắn nơi nào nước biển đều giống nhau. Không có gì khác nhau. Bình thường ngao tịch đều ở trong Long Cung. Bởi vậy hắn trên căn bản sau khi đến trực tiếp tu luyện là được rồi. Lần này cũng không ở Long Cung. Không biết ngao tịch muốn làm gì. Hắn đúng là thật muốn hỏi một chút xem đến tột cùng là chuyện ra sao. Nhưng mà hắn ở ngao tịch bên này thân phận nhưng là tổ long. Hỏi ngao tịch muốn làm gì thật giống có chút không thích hợp. Hoàn toàn không phù hợp hắn thân phận này giả thiết. Suy nghĩ một chút. Hắn không có mở miệng. Mà là đem thân thể quyền hạn quản lý yên lặng trao trả cho ngao tịch. Dự định nhìn ngao tịch muốn làm cái gì lại nói. Ngao tịch khôi phục thân thể nắm quyền trong tay sau khi ở Đông Hải bầu trời tiếp tục phi hành. Đầy đủ qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện đang chờ ngươi mở miệng. Trần Minh đáp lại nói. Ngao tịch lại là yên lặng một hồi. Sau đó nói. Đã lâu không ăn đồ. Ta nghĩ đi ra ngoài tìm ăn chút gì gì đó. Ăn đồ vật trong biển không phải có rất nhiều, Trần Minh trêu nói. Không được, trong biển những kia đều là ta long tộc con dân. Làm sao có thể ăn chính mình con dân, ngao tịch nói qua. Hoài nghi nói. Ngươi đúng là chúng ta long tộc thủy tổ, lẽ nào các ngươi khi đó con dân đều tùy ý ăn, làm sao lẽ nào ngươi đã quên ngươi bây giờ công pháp tu luyện là ai đưa cho ngươi. Trần Minh vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lúc trước nói trong biển cá tôm là con dân chính là ngươi. Mặt sau ăn chính mình con dân cũng là ngươi. làm sao bây giờ còn lập gì đi lên, tình huống bây giờ không giống nhau. Ngao Tịch khẽ lắc đầu. Nơi nào không giống với lúc trước, cũng bởi vì Long tộc thống nhất toàn bộ hải vực, Trần Minh hỏi. Ngao Tịch ngậm miệng không đáp. Trần Minh ngược lại cũng không phải để Ngao Tịch ăn trong biển cá tôm không thể. Bởi vậy hắn cũng không có ý định chết bám vào không tha. Có điều rất nhanh hắn liền có chút nghi hoặc. Ngao Tịch đây là muốn đi nơi nào nếu không ăn trong biển cá tôm? Như vậy chỉ có thể đến trên đất bằng tìm ăn đồ chứ, chẳng lẽ là muốn đi Thần Châu đại địa? Hắn yên lặng suy tư về. Không có lập tức lui ra bám thân trạng thái, mà là đang Ngao Tịch trên người quan sát lên. Không lâu lắm, Ngao Tịch đi tới một khối trên đất bằng, không phải một cái nào đó hải đảo, mà là một đại lục. Tuy rằng Trần Minh không biết này là thể là ở chỗ nào, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra. Khối này lục địa cũng không phải là Thần Châu đại địa. Bởi vì Thần Châu đại địa linh khí bây giờ đã trở nên phi thường nồng nặc. Mà khối này lục địa linh khí cơ hồ có thể nói không tồn tại. Chẳng lẽ là lúc trước Ám Uyên Ma Quân chạy trốn khối này đại lục? Nếu như là Ám Uyên Ma Quân chạy trốn khối này đại lục, Trần Minh vẫn là rất có ấn tượng. Bởi vì khối này đại lục linh khí khô cạn, không có tu luyện giả, không bái xá thần tiên, nhưng thật nhiều chùa Phật thờ. Trần Minh đi tới nơi này cái thế giới, tuy rằng nghe nói qua Phật tồn tại, mặc dù biết thiên đạo tứ đại quy tắc chung ở trong có tiếng vì là phù đồ quy tắc chung, có thể ở Thần Châu đại địa cũng không có bất kỳ liên quan với Phật ghi chép. Chỉ có Ám Uyên Ma Quân chạy trốn khối này đại lục mới có Phật. Vì làm xác nhận, hắn trong bóng tối đem thần thức kéo dài ra đi, rất nhanh sẽ được xác nhận. Đúng là Ám Uyên Ma Quân chạy trốn khối này đại lục, bởi vì này khối đại lục cũng không bái xá thần tiên, cũng không có tu luyện giả, cũng có rất nhiều chùa Phật thờ. Cứ việc có thể là trùng hợp, nhưng Trần Minh cảm thấy sẽ không có như vậy trùng hợp. Nguyên bản Trần Minh cho rằng Ngao Tịch sẽ tới mảng đại lục này một cách nào đó thành trấn, đến chợ ở trong đi tìm ăn đồ vật. Nhưng mà cũng không phải là như vậy. Ngao Tịch tựa hồ không có ý định cùng trên vùng đại lục này người tiếp xúc, mà là một con đâm vào một tòa bên trong ngọn núi lớn, đến trong núi tìm kiếm con mồi. Trần Minh nguyên bản cũng không nghĩ nhiều, mãi đến tận một giả lập giới khung nhảy ra ngoài, đo lường đến dị thường năng lượng, chính đang giám định xong xuôi, dị thường năng lượng vì là đại năng tàn hồn, đang tiến hành thân phận phân tích. Phân tích xong xuôi, minh tuệ tôn giả, Phật môn đại năng, ở nguyện rủa nơi truyền bá Phật đạo, làm cho Phật môn tu sĩ trải rộng toàn bộ nguyện rủa nơi. Do đó chịu đến lúc đó nguyện rủa nơi cơ hồ tất cả mọi người ủng hộ. Nhưng mà bởi vì đi ngược lên trời, chịu đến thiên phạt, cho tới chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, kể cả tồn tại cảm giác cùng nhau bị xóa đi, khiến nguyện rủa nơi tất cả mọi người sau lần đó cũng không tiếp tục biết rõ tuổi tôn giả. Nhìn thấy giới khung nội dung sau khi Trần Minh không khỏi sửng sốt một chút. Tuy rằng không biết minh tuổi tôn giả đến tột cùng là thật là xấu, cũng không biết minh tuổi tôn giả tàn hồn cụ thể ở nơi nào, hắn vẫn là đem Ngao Tịch thân thể quyền hạn quản lý đoạt tới, chuẩn bị từ trong núi lui ra. Làm sao vậy? Ngao Tịch trong lúc nhất thời rất là nghi hoặc. Trần Minh còn chưa kịp trả lời, một thanh âm vang lên. Long tộc nha đầu, ngươi có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 31 chương 298 lâm thời nhiệm vụ. Thiên đạo ý chí, Ngao Tịch tự nhiên không cảm ứng được minh tuệ tôn giả tồn tại. Thậm chí Trần Minh chính mình cũng không cảm ứng được. Có điều ra me hệ thống phụ trợ đo lường đến, bởi vậy cho minh tuệ tôn giả một loại Ngao Tịch cảm ứng được tồn tại cảm giác. Trần Minh tuy rằng có thể nghe được minh tuệ tôn giả thanh âm của, nhưng vẫn là không cảm ứng được minh tuệ tôn giả vị trí. Bởi vậy hắn cũng không nghĩ như thế nào đáp lại, thậm chí không muốn ở trong núi tiếp tục chờ đợi. Chỉ là chưa kịp hắn khống chế được Ngao Tịch thân thể rời đi, minh tuệ tôn giả thanh âm của lần thứ hai vang lên. Long tộc nha đầu, đừng đi, ta có một chuyện muốn nhờ. Trần Minh nghe vậy sườn sốt một chút, do dự vài giây, cuối cùng vẫn là không hề rời đi. Do hỏi, không biết rõ tuổi tôn giả có chuyện gì, ồ ngươi vẫn còn biết thân phận của ta. Minh tuổi tôn giả kinh dị một tiếng. Ngao Tịch lại có chút nghi hoặc, Minh tuổi tôn giả là ai? Phật môn đại năng. Trần Minh đem game hệ thống phụ trợ cho ra liên quan với Minh tuổi tôn giả giới thiệu, hướng về Ngao Tịch đại thể địa cúp một hồi. Còn có như vậy một vị nhân vật, Ngao Tịch nghe nói qua sau, rất là bất ngờ. Minh tuổi tôn giả thì lại dò hỏi. Long tộc nha đầu, ngươi tên là gì, tại sao lại biết ta là Minh tuổi tôn giả? Ngao Tịch, nguyên nhân đừng nói rồi. Trần Minh lời ít mà ý nhiều địa hồi đáp. Minh tuổi tôn giả cũng không có truy hỏi đến cùng. Lại nói, ta nghĩ cho ngươi giúp ta tìm kiếm một thứ. Đương nhiên, sẽ không để cho ngươi bạch bang bận biểu. Nếu như có thể tìm tới, chắc chắn báo đáp lớn. Món đồ gì? Trần Minh dò hỏi. Luân hồi quả. Minh tuổi tôn giả rất là trực tiếp hồi đáp. Trần Minh vừa nghe, nhất thời vui vẻ. Nếu như là thứ khác, hắn vẫn đúng là chưa chắc sẽ đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm. Dù sao Minh tuổi tôn giả cho ra cái gọi là báo đáp lớn, hắn không hẳn để ý. Hơn nữa tìm đồ vật nhất định có thể phiền phức, phải hao phí rất lớn thời gian cùng tinh lực. Đối với hắn mà nói không có chút nào có lời. Nhưng mà muốn tìm là luân hồi quả, tình huống liền khác nói rồi. Trần Minh hệ thống không gian bên trong thì có một viên luân hồi quả. Vốn là muốn dùng đến cho Tô Linh Lung làm tuyển hạng nhiệm vụ. Nhưng sau đó chọn một cách khác tuyển hạng. Để Tô Linh Lung tu luyện U Minh Quyết. Bởi vậy cũng không có dùng đến luân hồi quả. Tô Linh Lung chưa dùng tới luân hồi quả. Trần Minh chính mình đương nhiên cũng chưa dùng tới luân hồi quả. Thậm chí hắn cảm thấy lấy sau cũng sẽ không hữu dụng đến luân hồi quả cơ hội. Đặt ở hệ thống không gian bên trong, trên căn bản chỉ có thể thả này ăn hôi. Nếu như có thể đem ra trao đổi Minh tuổi tôn giả gì đó, cũng không phải không thể cân nhắc. Có điều cụ thể còn phải xem Minh tuổi tôn giả nếu nói thù lao là cái gì. Tuy rằng hắn dùng không tới luân hồi quả, nhưng vật này dù sao cũng là thập đại thiên địa linh quả một trong. Có thể nói tương đương quý giá. Nếu như thủ lao không ra sao, không thể để cho hắn đồng lòng, vậy hắn tình nguyện giữ lại ăn hôi, cũng sẽ không giao cho Minh tuổi tôn giả. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói rằng, giúp ngươi tìm kiếm luân hồi quả không phải không được. Có điều của thủ lao là cái gì ta phải xem có đáng giá hay không phải hỗ trợ. Ngươi nếu biết thân phận của ta, như vậy hẳn phải biết ta đối với nguyền rủa nơi người tới nói ý vị như thế nào. Minh tuổi tôn giả nói rằng. Trần Minh đương nhiên biết, có điều. Hắn lắc lắc đầu. Ta biết ngươi chịu đến lúc đó nguyền rủa nơi tất cả mọi người ủng hộ. Nhưng bây giờ sự tồn tại của ngươi cảm giác đã bị xóa đi. Nguyền rủa nơi người căn bản sẽ không nhớ tới ngươi. Bây giờ ngươi, đối với nguyền rủa nơi người tới nói chẳng là cái thá gì. Cái này ta biết. Minh tuổi tôn giả không làm sao coi là chuyện đáng kể, tiếp tục nói. Ngươi nói không sai. Sự tồn tại của ta cảm giác đã bị xóa đi. Có điều coi như bọn họ đã không nhớ rõ ta, ta đối với nguyền rủa nơi cống hiến sẽ không bị toàn bộ xóa đi. Đặc biệt là ta ở lại nguyền rủa nơi những thứ đó. Nói thẳng đi, ngươi đến cùng dự định cho ta ra sao thủ lao? Trần Minh chẳng muốn nghe Minh tuổi tôn giả quanh co lòng vòng. Minh tuổi tôn giả ngược lại cũng không lại nói lời thừa thãi. Trực tiếp nói. Truyền thừa. Ta có thể mang truyền thừa của ta giao cho ngươi. Cho tới phải như thế nào lợi dụng, ngươi có thể chính mình quyết định. Truyền thừa của ngươi? Trần Minh khẽ cau mày. Bao quát 3000 kinh Phật, một cái Phật môn bí bảo cùng với ta Phật môn dấu ấm. Khả năng ngươi đối với kinh Phật không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng ta cái này Phật môn bí bảo giá trị cũng không thua luân hồi quả. Cho tới ta Phật môn dấu ấm, chỉ cần dấu ấm ở trong tay ngươi, có thể khống chế toàn bộ nguyền rủa nơi, có thể mệnh lệnh nguyền rủa nơi hết thảy Phật tu. Minh tuổi tôn giả giải thích. Trần Minh xác thực đối với kinh Phật không thế nào cảm thấy hứng thú, Phật môn bí bảo cùng Phật môn dấu ấm cũng vẫn được. Bất quá hắn có một lo lắng. Minh Tuệ tôn giả cầu xin lấy luân hồi quả. Quá nửa là chính mình muốn dùng. Nói cách khác, Minh Tuệ tôn giả quá nửa là muốn dẫn ký ức luân hồi tái thế. Nếu mang theo ký ức luân hồi tái thế, như vậy có hay không khả năng Minh Tuệ tôn giả tái thế sau khi lợi dụng đời này ký ức, đem Phật môn bí bảo cùng Phật môn dấu ấm một lần nữa phải đi về, đơn thuần phải đi về ngược lại cũng dễ nói. Nếu như đến thời điểm Minh Tuệ tôn giả còn muốn giết Ngao Tịch diệt khẩu, đây tuy rằng rất có thể là hắn ở lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng chuyện này vẫn đúng là không phải một điểm nguy hiểm đều không có. Cuối cùng rất khả năng phải thường bổn. Vốn thật muốn như vậy nhưng là khôi hài rồi. Đến tột cùng có muốn hay không đáp ứng, vẫn đúng là thật tốt thật cân nhắc một phen. Hắn đang cổ kết, bỗng nhiên trong lúc đó, một giả lập giới khung nhảy ra ngoài, phát động lâm thời nhiệm vụ. Thông minh truyền thừa. Thông minh truyền thừa nhiệm vụ miêu tả: đáp ứng Minh Tuệ tôn giả thỉnh cầu, thu được Minh Tuệ tôn giả truyền thừa. Cúp thưởng cố định trong phạm vi bám thân đối tượng tuyển số lần một, không gian truyền thừa. Nhìn giới khung trên nội dung, Trần Minh không khỏi sửng sốt một chút. Cố định trong phạm vi bám thân đối tượng tuyển số lần một này cái dù gì dĩ vãng đều là trực tiếp bám thân đối tượng tuyển số lần một. Làm sao lần này thêm ra một cố định trong phạm vi như vậy, tiền tố thêm một cố định trong phạm vi, đến tột cùng có cái gì không giống? Rất nhanh hắn liền phát hiện. Khác biệt cút thưởng tựa hồ còn có thể sớm kiểm tra. Mặc dù hắn chưa thu được, hắn dùng ý niệm lít kiểm tra cố định trong phạm vi bám thân đối tượng tuyển số lần một. Xem lướt qua quá game hệ thống phụ trợ cho ra giải thích sau khi, đại khái xem như là minh bạch. Dĩ vãng tuyển mới bám thân đối tượng, trên căn bản là ở toàn bộ vị diện tiến hành tuyển. Chỉ có điều trung ương đại thế giới, đặc biệt là thần châu bên kia, bởi vì cự ly Trần Minh chân thân tương đối gần, vì lẽ đó tuyển đến thần châu thiên tài tỷ lệ sẽ càng to lớn hơn. Cố định trong phạm vi tuyển bám thân đối tượng, chính là ở một cách nào đó cố định phạm vi hoặc bên trong khu vực tuyển thiên tài. Mà bởi vì là nhiệm vụ của lần này cho ra thưởng, vì lẽ đó đến thời điểm sẽ ở toàn bộ nguyền rủa nơi trong phạm vi tuyển mới bám thân đối tượng. Nhiệm vụ của lần này ở trong một kiểu khác thưởng không gian truyền thừa. Tên như ý nghĩa chính là dùng để gánh chịu truyền thừa. Phỏng chừng chính là vì Minh Tuệ tôn giả truyền thừa mới có như vậy một thưởng. Dù sao hắn không phải bản thân tự mình cùng Minh Tuệ tôn giả giao dịch, mà là bám thân Ngao Tịch đích tình huống dưới muốn cùng Minh Tuệ tôn giả giao dịch. Từ ga me ở ngoài thu được gì đó thì không cách nào bị thu vào hệ thống không gian bên trong. Mà cái này không gian truyền thừa tương đương với đánh cái miếng vá. Trần Minh nguyên bản còn có chút xoắn xuýt, không biết có nên hay không nắm luôn hồi quả đến trao đổi Minh Tuệ tôn giả truyền thừa. Bây giờ phát động một lâm thời nhiệm vụ, chỉ cần đem luân hồi quả cho Minh Tuệ tôn giả, không chỉ có thể thu được Minh Tuệ tôn giả truyền thừa, còn có thể thu được đến từ ga me thưởng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Tuy rằng hắn cũng có thể không nhìn nhiệm vụ này, không nắm luân hồi quả đến trao đổi truyền thừa, nhưng không cần phải vậy. Có gấp đôi thật là tốt nơi, không đạo lý không muốn. Cho tới Minh Tuệ tôn giả truyền thừa sẽ có hay không có vấn đề gì, đó là sau này mới cần lo lắng hỏi đề. Coi như thật sự có vấn đề, chỉ cần cất giấu hệ thống không gian truyền thừa bên trong, nghĩ đến Minh Tuệ tôn giả làm sao cũng không thể có thể đem thu hồi. Còn nữa chiếu theo tình huống như vậy tiếp tục phát triển, Trần Minh cái số này cái kế tiếp bám thân đối tượng khẳng định ở nguyền rủa nơi. Mà Minh Tuệ tôn giả truyền thừa ở nguyền rủa nơi có thể nói có khó có thể lường được chỗ tốt. Mặc kệ có hay không nguy hiểm, trước tiên làm lại đây lại nói. Vừa đọc đến đây Trần Minh đã có quyết định. Bất quá hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nói rằng: chiếu theo ngươi nói như vậy, ta dùng luân hồi quả đến trao đổi truyền thừa của ngươi, đối với ta mà nói đúng là kiếm bổn rồi. Có điều luân hồi quả công hiệu ta rất rõ ràng, là có thể khiến người ta mang theo ký ức tái thế sống lại. Để hắn ngươi tái thế sau khi sống lại, triển khai thủ đoạn gì, đem cho ta truyền thừa phải đi về. vậy làm sao bây giờ ngươi lo lắng là cái này Minh Tuệ tôn giả có chút bất ngờ. Cái này chẳng lẽ không cần lo lắng? Trần Minh hỏi ngược lại. Ta cho là ngươi là lo lắng không tìm được luân hồi quả. Nếu như lo lắng là cái này, này không cần phải. Luân hồi tái thế trước, ta sẽ xóa đi trí nhớ của chính mình. Bởi vậy luân hồi tái thế sau khi, cũng sẽ không tìm ngươi phải về truyền thừa. Minh Tuệ tôn giả nói rằng, xóa đi trí nhớ của chính mình. Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Nếu muốn xóa đi trí nhớ của chính mình, vậy ngươi vì sao còn muốn dùng luân hồi quả? Luân hồi tái thế khổ hải vô biên, trên người ta lưng đeo thiên phạt, căn bản không có cách nào sử dụng bình thường thủ đoạn luân hồi tái thế. Nếu như không làm chút gì, vậy ta vĩnh viễn chỉ có thể bị lãng quên ở chỗ này. Chỉ có luân hồi quả có thể làm cho ta luân hồi tái thế. Mà nếu như ta ở luân hồi tái thế trước không đem trí nhớ của chính mình xóa đi, rất có thể sẽ đem thiên phạt mang tới đời sau. Đây không phải ta muốn tái thế. Minh Tuệ tôn giả hồi đáp. Trần Minh không khỏi sườn sốt một chút. Xem ra cái này Minh Tuệ tôn giả cũng không phải thuần túy Phật tu. Ngẫm lại cũng là, Minh Tuệ tôn giả nhất cử nhất động cũng không có làm cho người ta một loại Phật môn thánh tăng cảm giác. Chí ít Trần Minh không cảm giác được. Có điều cũng có thể thế giới này Phật tu chính là cái này dáng vẻ. Dù sao hắn đi tới nơi này cái thế giới kỳ thực cũng không có nhận sờ quá cái khác Phật tu. Nếu như Minh Tuệ tôn giả bây giờ nói có thể tin, như vậy xác thực không cần lo lắng Minh Tuệ tôn giả luân hồi tái thế sau khi trở về đòi hỏi truyền thừa. Nhưng mà Minh Tuệ tôn giả không phải thuần túy Phật tu, có hay không nói dối, hắn vẫn đúng là không có cách nào dễ dàng phân biệt ra được. May mà Trần Minh đã sớm làm ra quyết định. Mặc kệ Minh Tuệ tôn giả có hay không nói dối, hắn cũng có đem luân hồi quả cho Minh Tuệ tôn giả. Hắn hít sâu một hơi, lại hỏi, nguyện rủa nơi là tình huống thế nào? Ngươi khi đó tại sao lại chịu đến thiên phạt? Cũng bởi vì ở nguyện rủa nơi truyền bá Phật đạo, bị cho rằng là hành vi nghịch thiên. Minh Tuệ tôn giả trầm mặc chốc lát nhi, sau đó nói, ta cho là ngươi biết tình huống của ta, tất nhiên đối với nguyền rủa nơi đích tình huống cũng vô cùng hiểu rõ. Xem ra cũng không phải là như vậy. Xem như là có nhất định hiểu rõ đi. Có điều không biết ta mổ đến đích tình huống cùng tình huống thật có hay không có ra vào, cho nên muốn nghe một chút ngươi người trong cuộc này lời giải thích. Trần Minh nói dối không chớp mắt địa nói rằng. Minh Tuệ tôn giả cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền tự thuật lên. Nguyện rủa nơi nguyên danh nhưng thật ra là Thương Lam Đại Lục. Mảng đại lục này đã từng ra nghịch thiên người, suýt chút nữa đem thiên đạo thay vào đó. Chỉ có điều cuối cùng vẫn là thiên đạo càng hơn một bậc. Không chỉ giải quyết cái kia nghịch thiên người, còn đang Thương Lam Đại Lục hạ xuống nguyện rủa. Bởi vậy mới có bây giờ nguyện rủa nơi xưng hô. Thiên đạo hạ xuống nguyện rủa. Trần Minh âm thầm kinh ngạc. Không sai, thiên đạo nguyên bản nên nhìn trời địa vạn vật đối xử bình đẳng. Ngay khi cái kia nghịch thiên người từng xuất hiện sau khi, nó triệt để sợ. Vì phòng ngừa lại xuất hiện nghịch thiên người, nó liền ở Thương Lam Đại Lục hạ xuống nguyền rủa. Minh Tuệ tôn giả giải thích. Trần Minh nguyên bản nên làm bộ đối với chuyện gì cũng như lòng bàn tay dáng vẻ, nhưng bây giờ hắn triệt để không để ý tới rồi. Cảm giác trong này nước rất sâu. Hơn nữa rất nhiều chuyện là hắn tất yếu biết đến. Hắn liền vội vàng hỏi. Thiên đạo là như thế nào một tồn tại? Thiên đế cùng thiên đạo vậy là cái gì quan hệ? Thiên đạo là thiên đạo, thiên đế là thiên đế. Thiên đế trưởng quản thiên đình, chính là chúng thần tiên đứng đầu. Thiên đạo thì lại trưởng quản toàn bộ vị diện. Cụ thể là thế nào tồn tại ta cũng nói không rõ ràng. Có điều có người nói thiên đạo là một vị thánh nhân hóa thân. Cũng có người nói là thánh nhân lưu lại một đạo phân thân. Minh Tuệ tôn giả nói rằng, thiên đạo không có thực thể, trong tình huống bình thường sẽ không ra diện. Vì lẽ đó đại đa số người nên cũng không biết sự tồn tại của nó. Thậm chí khả năng thiên đế cũng không rõ ràng thiên đạo diễn sinh ra ý chí của chính mình. Như hôm nay đạo diễn sinh ra đạo kia ý chí đã chẳng biết đi đâu. Chỉ để lại vốn là thiên đạo trật tự. Có điều thiên đạo đạo kia ý chí phạm vào làm ác có thể nói đếm không xuể. Thiên đạo ý chí phạm vào làm ác Trần Minh ngay lập tức nghĩ được thượng cổ thần ma đại chiến. Nghĩ đến Minh Đế cái chết. Chẳng lẽ những chuyện kia món sau lưng đều có thiên đạo ý chí ở thúc đẩy? Thiên đạo ý chí đại khái là vào lúc nào biến mất? Hắn cau mày dò hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Hẳn là ở trên cổ thời kỳ cuối đi. Gần như thần ma đại chiến sắp kết thúc đoạn thời gian đó. Minh Tuệ Tôn giả hồi đáp. Trần Minh nghe vậy trong lòng rất nhiều ý nghĩ né qua, cuối cùng nghĩ được tùy cơ bám thân một vị thiên tài trò chơi này. Thiên đạo ý chí biến mất. Không phải là sáp nhập vào hệ thống trò chơi ở trong đầu tiên. Game hệ thống phụ trợ nhất định là thiên đế lợi dụng ước nguyện thần thông chế tạo ra. Nhưng căn cứ hắn mổ. Thiên đế nguyên bản tư tưởng game. Cùng game thực tế dáng vẻ sinh ra nhất định sai lệch. Nói rõ mặt sau quá nửa là xảy ra chuyện gì không muốn người biết chuyện tình. Trần Minh nguyên bản còn muốn không thông, nhưng bây giờ. Nếu như nói thiên đạo ý chí cùng game hệ thống phụ trợ dung hợp, tựa hồ rất nhiều chuyện đều có thể nói xuôi được rồi. Thiên đạo ý chí dung hợp game hệ thống phụ trợ đến tột cùng muốn làm cái gì? Vì càng tốt mà khống chế vị diện này phải đem hết thảy có năng lực người nghịch thiên đều vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Trần Minh càng nghĩ càng thấy đến khả năng này lớn vô cùng. Bởi vì này loại khả năng tính có thể giải thích đến nay phát sinh tất cả sự tình. Vấn đề đến rồi. Chính hắn có hay không khả năng cũng bị thiên đạo ý chí nắm trong tay tùy cơ bám thân một vị thiên tài? 31 chương 299 muốn nói Trần Minh đối với game hệ thống phụ trợ không có chút nào hoài nghi. Đó là không thể nào. Bất quá hắn lại cảm thấy có thể là chính mình tự mình ý thức quá thừa. Bị hắn bám thân những thiên tài đó. Dù sao đều có khá cao tu luyện thiên phú. Chỉ cần hảo hảo tu luyện. Tương lai không phải là không có đem thiên đạo thay vào đó khả năng. Trái lại Trần Minh chính mình. Tiêu hào tạm thời bất luận. Đại hào bên này. Ngoại trừ có một tờ kinh thiên động địa mặt đẹp trai. Cái khác có thể nói không có thứ gì. Thiên đạo ý chí cố ý khống chế hắn đồ cái gì có thể hắn trở thành game buyer cũng không phải là xuất phát từ thiên đạo ý chí. Mà là thiên đế lựa chọn. Nhưng mà thiên đạo ý chí như vậy châu bò. Khẳng định cũng có thể can thiệp thiên đế lựa chọn. Đổi những người khác trở thành game buyer. Mà coi như đổi thành những người khác làm game buyer. Game hơn nửa vẫn có thể rất tốt mà tiếp tục tiến hành. Dù sao này có thể tính là ung dung nhàn nhã loại game. Cũng không phải khó khăn nặng nề game. Nếu không phải hắn không thể. Thiên đạo ý chí thật sự sẽ tiêu hao đại lượng tinh lực khống chế hắn, huống hồ dựa theo Minh Tuệ Tôn giả trong lời nói ý tứ của. Thiên đạo ý chí là phi thường châu bò tồn tại. Thật muốn khống chế hắn. Hắn căn bản không làm được cái gì. Nghĩ nhiều như thế căn bổn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vẫn là hảo hảo thăng cấp, hảo hảo tăng cao tu vi khá là có ý nghĩa. Thiên đạo ở Thương Lam Đại Lục hạ xuống nguyền rùa, sau khi thế nào hắn tiếp tục hướng về Minh Tuệ Tôn giả hiểu rõ tình huống. Thương Lam Đại Lục bị nguyền rùa sau khi linh khí khô cạn, thần đạo tiên đạo triệt để đoạn tuyệt. Bởi vậy này sau khi mấy trăm ngàn năm, Thương Lam Đại Lục tu luyện giả cũng dần dần biến mất, bị trở thành một khối phàm trần đại lục, mà ở trong đó sinh ra lớn lên người. Đem vĩnh được nguyền rủa nỗi khổ. Minh Tuệ Tôn giả giải thích. Sau đó. Ta vượt giới đi tới Thương Lam Đại Lục. Sau khi hiểu rõ tình huống. Lòng sinh chắc ẩn. Hướng về Phật Tổ tỏ rõ tình huống. Đến Phật Tổ đáp ứng. Ở chỗ này truyền bá Phật Đạo. Hy vọng có thể trợ giúp nơi đây người từ nguyền rủa bên trong giải thoát. Không hề nghĩ rằng nơi đây mặc dù chịu đến nguyền rủa. Không thích hợp tu luyện tiên thần đại đạo. Cũng rất thích hợp Phật đạo sinh tồn. Từ đây lượng lớn Phật tu ra hiện. Trần Minh nghe vậy. Hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ tu Phật cũng không cần thiên địa linh khí? Trước hắn liền cảm thấy kỳ quái. Thương Lam Đại Lục vì sao có đại lượng chùa Phật thờ. Nhưng không có tu tiên hoặc là tu thần tông môn. Nếu như tu Phật không cần thiên địa linh khí, nay hết thảy đều nói xuôi được rồi. Có điều lại nói ngược lại, tu Phật không cần thiên địa linh khí, nay Phật tu lực lượng lại là đến từ đâu? Hắn tại đây khối trên đại lục vẫn luôn không cảm ứng được cường giả tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì Phật tu hệ thống sức mạnh khá là đặc thù, cho nên mới không cảm ứng được? Tuy rằng rất muốn hướng về Minh Tổ tôn giả xác nhận một hồi, có điều cuối cùng hắn vẫn không có nói ra khỏi miệng, chỉ là đem nghi hoặc chôn ở đáy lòng, chờ sau đó chính mình sẽ tìm đáp án. Phật tu xuất hiện, Phật đạo thịnh hành, đại khái là thiên đạo không nghĩ tới. Có điều vừa bắt đầu nó cũng không làm sao coi là chuyện đáng kể. Mãi đến tận phát hiện tình thế dần dần mà có chút không bị nó khống chế, nó mới nhìn chằm chằm ta, đối với ta hạ xuống thiên phạt. Ta lúc đó chưa thành tựu thánh Phật Kim Tôn, căn bản không phải đối thủ của nó. Thiên phạt qua đi, chỉ còn một tia tàn hồn bị giam cầm ở trên ngọn núi này. Minh Tổ tôn giả tiếp tục nói, nguyên bản ta cho rằng sau này thiên thiên vạn vạn năm, ta đều chỉ có thể chờ ở tòa này trên núi, nhìn Thương Lam đại lục thế sự xoay vần không ngừng diễn biến mà cái gì đều không làm được. Không nghĩ tới hôm nay càng để ta tìm được một đường cơ duyên. Vô luận như thế nào ta đều rất muốn luân hồi quả. Vì lẽ đó, Ngao Tịch tiểu hữu, xin mời nhất định phải giúp ta tìm kiếm luân hồi quả, bái thác. Trần Minh nguyên bản còn có rất nhiều nghi hoặc, hiện tại hắn trong lòng nghi hoặc xem như là giải đáp đến gần đủ rồi. Thêm vào hắn vốn là làm ra quyết định kỹ càng phải đem luân hồi quả giao cho Minh Tổ tôn giả. Đã như vậy, không cần thiết tiếp tục quanh co lòng vòng. Hắn gật gật đầu, luân hồi quả ngược lại cũng không phải là không thể giúp ngươi tìm kiếm. Chỉ là ngươi nói truyền thừa ở nơi nào cho ta luân hồi quả, ta tự nhiên sẽ cho ngươi truyền thừa. Minh Tổ tôn giả hồi đáp, vậy nếu như ta đem luân hồi quả cho ngươi, ngươi cũng không tuân thủ cam kết, không cho ta truyền thừa đây? Trần Minh có chút hoài nghi địa nói rằng. Minh Tổ tôn giả trầm mặc chốc lát nhi, bỗng nói rằng, ngươi là không phải vốn là có luân hồi quả? Trần Minh sửng sốt một chút, không nghĩ tới này cũng có thể làm cho đối phương đoán được. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết có nên thừa nhận hay không. Minh Tổ tôn giả nhưng phảng phất được xác nhận, một đạo Phật quang bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó chính là một kim bát hiện ra. Truyền thừa của ta, tất cả đều ở nơi này kim bát bên trong, chỉ cần ta tiến vào luân hồi chi môn, luân hồi tái thế, cái này kim bát sẽ biến thành vật vô chủ, đến thời điểm ngươi có thể mang nó lấy đi. Mà nếu như ta chưa tiến vào luân hồi chi môn, luân hồi tái thế, ngươi coi như muốn trộm đi cũng không thể có thể làm được đến. Minh Tổ tôn giả giải thích. Trần Minh tuy rằng không biết kim bát bên trong là không thật sự có Minh Tổ tôn giả truyền thừa, nhưng ít ra có thể nhìn ra cái này kim bát đúng là bảo vật. Phỏng chừng chính là Minh Tổ tôn giả trong miệng bù đắp được luân hồi quả bảo vật. Mặt khác, Minh Tổ tôn giả nói tới cũng không sai. Kim bát mặc dù là bảo vật, nhưng không cách nào bị mang vào luân hồi chi môn. Dù cho Minh Tổ tôn giả dùng luân hồi quả cũng vô dụng. Mà một khi chủ nhân tiến vào luân hồi chi môn, bất kỳ bảo vật đều sẽ biến thành vật vô chủ. Bởi vậy xác thực không cần làm sao lo lắng. Hắn không hoài nghi nữa, dụng ý đọc mở ra hệ thống không gian, đem luân hồi quả lấy đi ra. Thật sự có luân hồi quả? Minh Tổ tôn giả tuy rằng vừa liền đoán được một ít, nhưng chân chính thấy Ngao Tịch lấy ra luân hồi quả, vẫn còn có chút bất ngờ. Trần Minh cũng không biết Minh Tổ tôn giả tàn hồn ở nơi nào, bởi vậy chỉ có thể đem luân hồi quả tùy ý ném ra ngoài. Sau đó một nguồn sức mạnh vô hình dâng lên, lập tức đem luân hồi quả cuốn đi. Không sai, là chân tránh luân hồi quả. Ngao Tịch tiểu hữu đa tạ. Không khỏi bị thiên đạo phát hiện, ngày sau ta chắc chắn sẽ không lại về chớ chú chi địa, thậm chí có thể sẽ không chờ ở trung ương đại thế giới. Bất quá vẫn là hy vọng đời sau hữu duyên có thể gặp lại. Đến thời điểm ta nhất định ngay mặt hướng về ngươi nói cảm ơn. Minh Tổ tôn giả liên tiếp nói rồi vài câu, Tiếp theo cả tòa trên núi Phật quang tỏa sáng, lan tràn đến bên ngoài mấy vạn dặm, thậm chí đem toàn bộ chớ chú chi địa bao phủ đến vàng rực rỡ một mảnh. Chớ chú chi địa tất cả mọi người, tất cả đều nhìn về phía bầu trời. Tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là phảng phất có cảm ứng. Giai chắp tay trước ngực, một mặt thành kính, niệm một câu A-di-đà Phật. Đầy đủ qua một hồi lâu, Phật quang thu lại, hoàn toàn biến mất. Trần Minh xác nhận quá không thành vấn đề sau khi giơ tay một chảo, kim bát lập tức rơi vào trong tay hắn. Cùng lúc đó, một giả lập giới khung nhảy ra ngoài, nhiệm vụ thông minh truyền thừa đã hoàn thành. Ngài có thưởng chưa lính? Có hay không lính? Trần Minh không chút do dự mà nhận lấy cút thưởng. Lúc này thu được một không gian truyền thừa cùng với cố định trong phạm vi bám thân đối tượng tuyển số lần một. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, nói rõ trong tay kim bát xác thực đại diện cho Minh tổ tôn giả truyền thừa. Trần Minh không có lập tức kiểm tra kim bát, mà là đem kim bát thu vào không gian truyền thừa bên trong. Sau khi liền đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Ngao Tịch. Ngao Tịch đối với Trần Minh cùng Minh tổ tôn giả giữa hai người rất đúng, nói từ đầu đến cuối đều nghe được rơi vào trong sương mù. Bởi vậy dù cho khôi phục thân thể nắm quyền trong tay, nàng trong lúc nhất thời cũng không thể chậm lại đây. Tự nhiên đờ ra làm gì, không phải muốn tìm ăn đồ vật? Trần Minh nhắc nhở. Nha! Ngao Tịch cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng, mà lại theo Trần Minh nhắc nhở, tiếp tục tìm kiếm ăn đồ vật. Trần Minh đợi được Ngao Tịch rời đi chớ chú chi địa, trở lại Đông Hải, mới từ Ngao Tịch trên người lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình, hắn lập tức kiểm tra lên bio thông tin thông điệp bảng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bio. Trần Minh đẳng cấp lơ vâng 9 kinh nghiệm 20.318 xuyệt chéo 50.000 tu vi. Kim tiên đại viên mãn cố định bám thân đối tượng: Kỷ Linh Phi, Liễu Thanh Thanh, Bồ Phi Tuyết, Tô Linh Lung. Ngao Tịch có thể tùy cơ tuyển một vị. Quả nhiên đạt được một lần tuyển bám thân đối tượng cơ hội. Nguyên bản bởi vì hải vực cuộc chiến kết thúc, tứ hải nhất thống, Ngao Tịch hơn nửa sẽ không gặp mặt đến nguy hiểm. Cho tới Trần Minh cũng hoài nghi Ngao Tịch bên kia cũng không tiếp tục khả năng phát động nhiệm vụ. Dưới tình huống này, cái số này tự nhiên cũng đừng muốn lại thu được mới bám thân đối tượng. Lần này, Ngao Tịch chỉ là ra ngoài kiếm ăn một chuyến, dĩ nhiên phát động lâm thời nhiệm vụ. Hơn nữa lâm thời nhiệm vụ thưởng vừa vặn bao hàm tuyển mới bám thân đối tượng cơ hội. Quả thực chính là kỳ tích. Có điều kỳ tích như thế này Trần Minh vẫn là rất yêu thích. Bám thân đối tượng lại như biển hiệu trong ga me biển hiệu. Đối với hắn mà nói tự nhiên là càng nhiều càng được. Coi như không nhất định đều có thể phát huy được tác dụng, chí ít sẽ không có chỗ hỏng. Tra xét sau, Trần Minh tạm thời đem bio thông tin thông điệp bảng đóng, rời phòng, xử lý một hồi tiên minh việc vặt. Xử lý đến gần đủ rồi, liền một lần nữa trở về phòng bên trong, đóng kín cửa, nằm ở trên giường, một lần nữa mở ra bio thông tin thông điệp bảng, lịch tuyển mới bám thân đối tượng, khóa chặt phạm vi chớ chú chi địa, chính đang tùy cơ tuyển một vị thiên tài, xin hậu. Tuyển thành công, bám thân chương trình khởi động. Bám thân thành công, chúc Bayer Game vui vẻ. Một hoảng hốt sau khi Trần Minh đi tới một nơi xa lạ, không cảm giác được trong không khí linh khí, xem ra đúng là ở chớ chú chi địa nơi nào đó. Có điều, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Lần này tầm mắt tựa hồ cũng không quá thích hợp. Sao rất giống chính mình đang bị người ôm vào trong ngực? Hắn nháy mắt một cái, quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút, rất nhanh liền hiểu được. Hắn xác thực đang bị người ôm vào trong ngực. Cho tới vì sao bị ôm? Bởi vì hắn thật giống bám thân đến một bé gái trên người. Tài liệu cặn kẽ sinh thành bên trong: họ tên Hạ Nghiên, tuổi tác 3 tháng, thân phận vong quốc công chúa, tu vi không công pháp, không mới 3 tháng bé gái, dĩ nhiên thành bám thân đối tượng. Điều này làm cho Trần Minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Có điều cái này bám thân đối tượng thân phận để Trần Minh rất lưu ý. Dĩ nhiên là vong quốc công chúa. Cũng không biết bây giờ là cái tình trạng gì. Nếu chính đang lưu vong, đang bị truy sát, nói không chắc sau đó đem liên tiếp địa phát động nhiệm vụ, tuốt cút thường tuốt tới tay mềm nghĩ tới đây. Trần Minh không khỏi mong đợi lên. Tựa hồ tuyển đến như thế một bám thân đối tượng cũng không phải rất tồi tệ. Trước mặt quan trọng nhất là làm rõ cái này bám thân đối tượng tình cảnh. Hắn mở to hai mắt, nhìn về phía ôm chính mình người kia. Một cô gái, xem ra tuổi trẻ tướng mạo đẹp, 20 tuổi cũng chưa tới dáng vẻ, ăn mặc một thân không tính hào hoa phú quý xiêm y. Bởi vì không nhìn thấy toàn thân, vì lẽ đó hắn cũng không biết cô gái này đến tột cùng có tính hay không có khí chất. Cho tới cô gái này thân phận, hắn đồng dạng không rõ ràng. Không biết có phải hay không là bám thân đối tượng Hạ Nghiên mẫu thân. Nếu như là Hạ Nghiên mẫu thân, như vậy rất khả năng không phải tiền triều hoàng hậu chính là tiền triều quý phi. Lại nhìn chu vi, tựa hồ là nào đó gia đình giàu có sinh thự. Có điều chỉ đến thế mà thôi. Cùng hoàng cung không có chút nào dính dáng. Không ở hoàng cung, cũng không có ăn mặc hoàng hậu hoặc là quý phi trang phục. Xem ra quả thật có rất lớn xác suất chính đang lưu vong. Có điều nói lưu vong tựa hồ lại không quá thích hợp, ngược lại hắn cũng không có cảm nhận được loại kia lưu vong bầu không khí. Hiện nay đã biết thông tin, thông điệp thực sự quá ít. Trần Minh quyết định tạm thời không muốn biểu lộ ra gì dạng. Trước xem tình huống một chút, thu thập điểm thông tin, thông điệp lại nói. Hắn đang nghĩ như thế, bỗng liền nghe ôm hắn cô gái này nói rằng: "Nhiên Nhiên, có đói bụng hay không hả?" Trần Minh lập tức cảnh giác lên. Chưa kịp hắn phản ứng lại, ăn uống no đủ nhưng không có thu thập được bất kỳ tin tức gì. Điều này làm cho Trần Minh có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy có phải là nên trước tiên lui ra bám thân trạng thái, hai ngày nữa trở lại nhìn. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là một cô gái chạy tới. "Nương nương, bất hảo." Vội vã chạy tới cô gái này nói được nửa câu, liền cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng. Liền lập tức đổi giọng: "Tiểu thư, nơi này thật giống bại lộ. Bị gọi là nương nương, xem ra đúng là Hạ Nghiên mẫu thân. Có điều Hạ Nghiên mẫu thân đến tột cùng tên gọi là gì? Đến tột cùng là vị nào nương nương?" Trần Minh vẫn là không làm rõ. Bại lộ làm sao bại lộ, không phải nói không có sơ hở nào? Hạ Nghiên mẫu thân lông mày đều nhíu lại: Ta cũng không biết." Báo cáo tin tức nữ tử lắc lắc đầu. Hạ Nghiên mẫu thân khẽ cắn môi dưới, cúi đầu trở nên trầm tư: "Tiểu thư, thừa dịp bọn họ còn không có đánh tới, mau mau rời đi đi." Báo cáo tin tức nữ tử nói rằng. Nhưng mà tiếng nói của nàng vừa ra, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên: "Đi đi được sao?" Ầm một tiếng, sân đại môn bị đá văng. Một người trung niên nam tử bước nhanh đến, đi theo phía sau một đám binh lính. Đi vào sau khi, rất nhanh sẽ đem ba người bao vây lại. Thấy như vậy một màn, Hạ Nghiên mẫu thân cũng tốt, báo cáo tin tức nữ tử cũng được, sắc mặt đều trở nên hơi khó coi. "Lưu quý phi, bé ngoan theo chúng ta vào cung đi. Bệ hạ vừa ý ngươi, đồng ý tha cho ngươi một mạng. Đây là ngươi vinh hạnh. Không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Lưu quý phi tự nhiên là chỉ Hạ Nghiên mẫu thân, nàng hướng bốn phía nhìn một chút, trầm mặt không đáp. "Làm sao, lẽ nào ngươi còn hy vọng có người tới cứu các ngươi? Đại hạ đã triệt để diệt vong, sau này cũng sẽ không bao giờ có người bán mạng cho các ngươi. Tự nhiên không thể lại có thêm người chạy tới cứu các ngươi. Vẫn là nói các ngươi cảm thấy có biện pháp từ vòng vây của chúng ta vòng bên trong đào tẩu?" Người đàn ông trung niên lại nói. Lưu quý phi tiếp tục trầm mặt một lúc lâu, mới thở dài một tiếng: "Ta có thể với các ngươi vào cung, có điều các ngươi nhất định phải bảo đảm Nhiên Nhiên tính mạng. Bằng không ta thà rằng chết cũng sẽ không để cho cái kia cẩu tặc thực hiện được." "Lưu quý phi, xem ra ngươi còn chưa hiểu tình thế trước mặt." Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu. Bệ hạ vừa ý ngươi. Nhưng chúng ta nhưng không hy vọng ngươi cách này tiền triều hoàng đế phi tử ở lại bên cạnh bệ hạ. Ngươi ngược lại tốt. Lại vẫn theo chúng ta ra điều kiện có tin hay không coi như ta ở đây giết các ngươi. Bệ hạ cũng sẽ không đối với ta thế nào tùy cơ bám thân một vị thiên tài 31 chương 300 tôn giả tái thế. Phật quang vạn trượng Trần Minh nguyên bản không làm rõ tình hình. Yên lặng nghe xong một trận. Gần như minh bạch. Hắn bám thân người này tên là Hạ Nhiên. Thân phận là tiền triều công chúa. Mẫu thân nhưng là ôm hắn cách này Lưu Quý Phi. Có điều không phải đương triều Lưu Quý Phi. Mà là tiền triều Lưu Quý Phi. Tiền triều hẳn là gần nhất mới diệt vong. Diệt vong sau khi Lưu Quý Phi mang theo Hạ Nhiên chạy ra hoàng cung. Ở Lưu Quý Phi bên cạnh cô gái này dưới sự giúp đỡ bắt đầu trốn. Hoàng đế đương triều theo lý thuyết là muốn giết người diệt khẩu. Nhưng mà tên kia dòm ngó ký Lưu Quý Phi sắc đẹp. Không chỉ không dự định giết người. Trái lại dự định cho tiền triều hoàng đế mang đỉnh đầu xanh mượt mũ. Trước mặt người đàn ông trung niên hẳn là đương triều một vị đại tướng. Theo hoàng đế đương triều ý chỉ. Tìm kiếm Lưu Quý Phi. Mang Lưu Quý Phi vào cung. Vị này đại tướng không thế nào yêu thích Lưu Quý Phi. Có điều dù sao cũng là hoàng đế ý chỉ. Vì lẽ đó cũng không dám dương thỉnh âm suy. Chỉ là ở trong lòng chế định một điều kiện. Hạ Nhiên chết. Có thể để cho Lưu Quý Phi vào cung. Nếu như Lưu Quý Phi cố ý muốn bảo đảm Hạ Nhiên. Như vậy chỉ có thể đem Hạ Nhiên kể cả Lưu Quý Phi đồng thời giết. Coi như trước đã biết thông tin thông điệp đến xem đại thể là chuyện như thế. Lưu Quý Phi xem bộ dáng là nhất định phải bảo đảm Hạ Nhiên không thể. Người đàn ông trung niên cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Bởi vậy, phỏng chừng Lưu Quý Phi, Hạ Nhiên cùng với Lưu Quý Phi bên cạnh nữ tử đều phải bị giết. Bất quá bây giờ, Hạ Nhiên thành Trần Minh bám thân đối tượng, Trần Minh làm sao cũng không thể để Hạ Nhiên chết đi. 3 tháng đại bé gái đương nhiên sẽ không có cái gì lực lượng. Trần Minh ở bám thân trạng thái. Cũng không có cách nào phát huy ra thực lực của bản thân. Bất quá hắn tốt xấu có một môn tâm ý thần thông là bám thân thời gian cũng có thể thi triển. Mặt khác, hắn còn có chu thần chi tiến. Từ không kiếm khí. Tiên nguyên trảm này 3 loại thủ đoạn công kích. Thiên mạc hộ thuẫn loại này phòng ngự thủ đoạn cùng với một tấm thần độn phù. Trước mặt người đàn ông trung niên cũng không phải cái gì cường giả. Thậm chí ngay cả tu luyện giả cũng không phải. Phòng chừng chỉ là có chút thực lực võ giả. Muốn bảo vệ Hạ Nhiên thậm chí bảo vệ Lưu Quý Phi cùng với Lưu Quý Phi bên cạnh cô gái tính mạng. Vấn đề không lớn. Có điều một khi hắn ra tay. Hạ Nhiên phỏng chừng cũng bị xem là quái thai đến xử lý. Không biết cuối cùng sẽ diễn biến thành thế nào cuộc diện. Nếu đã bị các ngươi vây quanh, ta không lời nào để nói. Có điều các ngươi nếu như dám đối với Nhiên Nhiên thế nào, ta cũng sẽ không sống chui nhủi ở thế gian. Lưu Quý Phi rất là kiên quyết tỏ thái độ. Người đàn ông trung niên thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Rất tốt. Như thế quật cường. Vậy các ngươi đều đi chết đi cho ta nói qua. Ra lệnh một tiếng. Đều giết cho ta. Xảy ra vấn đề. Bản tướng quân một người gánh chịu. Leng keng leng keng. Các binh sĩ dồn dập rút đao ra khỏi vỏ. Loạn đao bổ về phía bị vây quanh ở trung gian 3 người. Lưu Quý Phi cùng với bên cạnh cô gái kia đều nhắm mắt lại. Cùng đợi tử vong phủ xuống. Trần Minh lại biết nhất định phải làm ra quyết định. Hắn không có tiếp tục kiền khán, lập tức sử dụng tới tâm ý thần thông. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Một nguồn sức mạnh vô hình xuất hiện. Hết thảy bổ về phía 3 người đao đều dừng lại ở giữa không trung. Hạ đột nhiên xuất hiện một màn để người đàn ông trung niên cùng với tất cả binh lính đều ngây ngẩn cả người. Lưu Quý Phi cùng với bên cạnh cô gái kia phát hiện mình không chết. Cũng không tự chủ mở mắt ra. Phát hiện trước mặt tình cảnh quái dị sau khi cũng rất là bất ngờ. Sao? Xảy ra chuyện gì? Người đàn ông trung niên tự lẩm bẩm. Sau một khắc, tâm ý thần thông tiếp tục phát huy tác dụng. Đem Trần Minh bọn họ vây quanh những binh sĩ kia dồn dập bị đẩy ra. Đẩy lên vài bước ở ngoài. mọi người càng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trần Minh không có giả thần giả dược, từ Lưu Quý Phi trong lòng tránh thoát, lợi dụng tâm ý thần thông đứng ở cách xa mặt đất cao một trượng địa phương, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn về phía người đàn ông trung niên cùng với tất cả binh lính, mắt lạnh bế nghễ. Mọi người nơi nào gặp như vậy trận chiến trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Ngươi là ai? Người đàn ông trung niên có chút hoảng sợ hỏi. Trần Minh không có sử dụng Hạ Nghiên thanh âm của, dù sao Hạ Nghiên mới 3 tháng lớn, căn bản sẽ không nói chuyện. Coi như tình huống của hắn đặc thù, lợi dụng Hạ Nghiên thanh âm của lời nói ra khẳng định cũng là bi bô. Như vậy không có chút nào uy nghiêm. Hắn tuyển dụng chính là bộ phi tuyết thanh âm của, ta chính là Phật tổ dưới chứng minh tuổi tôn giả tái thế. Cái gì? Tất cả mọi người không khỏi trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Bọn họ đương nhiên không biết minh tuổi tôn giả là người phương nào. Nhưng Thương Lam đại lục Phật đạo thịnh hành, Phật tổ dưới chứng tôn giả, những chữ này mắt ý vị như thế nào, bọn họ không thể nào không rõ ràng. Hạ Nghiên dĩ nhiên là Phật tổ dưới chứng một vị tôn giả tái thế thiệt hay giả. Thương Lam đại lục xưa nay sẽ không nghe nói có ai là tôn giả tái thế. Làm sao bây giờ đột nhiên nhô ra một còn chưa tính, một mực cứ như vậy bị bọn họ đụng với. Này đến tột cùng có tính hay không xui xẻo? Trần Minh cũng không có đại thổi rất thổi minh tuổi tôn giả có bao nhiêu châu bò. Chỉ là tiếp tục triển khai tâm ý thần thông. Một luồng áp lực vô hình rơi vào trừ Lưu Quý Phi cùng với bên cạnh cô gái kia bên ngoài trên người mọi người. Để những người kia không bị khống chế địa quỳ trên mặt đất. Mọi người muốn ngẩng đầu lên đều không làm được. Cho nên bọn họ không muốn tin tưởng Hạ Nghiên là minh tuổi tôn giả tái thế cũng không được. Bọn họ muốn giết người càng là Phật tổ dưới chứng tôn giả tái thế. Làm sao bây giờ? Cái này minh tuổi tôn giả hiển nhiên vừa bắt đầu phải không dự định xuất thủ. Hiện tại bị bức ép có phải hay không không ra tay? Nói vậy nhất định phi thường phẫn nộ. Vừa đọc đến đây tất cả mọi người không khỏi sợ hãi lên. Không biết là tôn giả tái thế, không ngờ đắc tội rồi tôn giả, xin mời tôn giả thứ tội. Người đàn ông trung niên mang theo thấp thỏm địa nói rằng. Đặt ở lúc khi khác, Trần Minh khẳng định không nói hai lời liền đem người đàn ông trung niên cùng với chu vi tất cả binh lính toàn bộ giết chết. Nhưng bây giờ đích tình huống là Hạ Nghiên trên người một điểm lực lượng đều không có, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trừ phi hắn vận dụng từ game ở trong làm tới những kia thủ đoạn công kích, bằng không lợi dụng tâm ý thần thông, chỉ có thể cho người khác một điểm áp lực, chỉ có thể khiến người khác khuất phục hoặc là đưa hắn người ràng buộc ngủ ở. Căn bản là không có cách trực tiếp lợi dụng tâm ý thần thông tới giết người. Dưới tình huống này còn chưa phải giết tuyệt vời. Huống hồ thân phận của hắn bây giờ là minh tuổi tôn giả tái thế. Phật tổ dưới chứng tôn giả tùy tùy tiện tiện liền giết người. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Im lặng một hồi, hắn tiếp tục lợi dụng bộ phi tuyết thanh âm của nói rằng. Ngã Phật tử bi, các ngươi tự động rời đi đi, không để cho ta động thủ. Người đàn ông trung niên cùng với bên cạnh những binh sĩ kia nghe vậy cũng không tùy vào thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, rơi vào trên người bọn họ vẻ này uy thế biến mất rồi. Bọn họ rốt cuộc có thể ngẩng đầu, rốt cuộc có thể đứng lên. Bất quá bọn hắn cũng không dám loạn phiêu. Từ người đàn ông trung niên đi đầu, mọi người rón rén địa rời đi sân. Trong nháy mắt, toàn bộ sân cũng chỉ còn sót lại Hạ Nghiên, Lưu Quý Phi cùng với Lưu Quý Phi bên cạnh cô gái kia. Trần Minh chạm đích nhìn về phía Lưu Quý Phi. Lưu Quý Phi tựa hồ còn không có từ vừa nãy kinh biến bên trong chậm lại đây, như cũ là một bộ trố mắt sáng dấp. Trần Minh đúng là thật muốn nói chút gì, chỉ là một thời gian cũng không biết nên làm sao mở miệng. Đầy đủ qua một lúc lâu tử, Lưu Quý Phi mới chân thành cúi chào. Lucy Lưu gặp minh tuổi tôn giả. Trần Minh thế mới biết Lưu Quý Phi thân phận là gọi Lucy Lưu. Lúc này, Lucy Lưu bên cạnh cô gái kia cũng phản ứng lại, vội vã theo thi lễ. Nguyễn Tuệ Nhi gặp minh tuổi tôn giả. Trần Minh tay nhỏ vung lên, không cần đa lễ, tái thế sống lại đến Hạ Nghiên trên người. Đối với ta, đối với các ngươi tới nói đều là một loại duyên phận. Có điều Minh Tổ tôn giả thân phận đối với ta mà nói đã là trước kia chuyện cũ. Bây giờ bất quá là đụng tới phiền phức, không thể không đứng ra giải quyết. Bởi vậy mới có thể giác tỉnh kiếp trước ý thức. Đợi được phiền phức giải quyết triệt để, ta chắc chắn sẽ đem này một đạo ý thức phong ấm. Các ngươi đừng lo. Lucy Liêu cùng Nguyễn Tổ Nhi liếc mắt nhìn nhau, không biết có nên hay không cao hứng. Chỉ chốc lát sau, Lucy Liêu mới hỏi: Tôn giả, đón lấy có thể có chỉ thị gì? Vừa nãy những người kia mặc dù rời khỏi, nhưng sợ là sợ Đại Hảo Hoàng Triều sẽ không giảng hòa. Đại Hảo Hoàng Triều Trần Minh lại được biết rồi một tin tức. Hiện tại hắn thân ở quốc gia này là Đại Hảo Hoàng Triều, chỉ là không biết tiền triều lại là cách nào tên. Đại Hạ Hoàng Triều nếu Hạ Nghiên lấy Hạ vì là họ, như vậy tiền triều là Đại Hạ Hoàng Triều độ khả thi lớn vô cùng. Có điều bất luận tên gì Hoàng Triều đối với Trần Minh sau đó phải việc làm tới nói cũng không cái gì ảnh hưởng. Hắn không hề trả lời Lucy Liêu vấn đề, mà là lợi dụng tâm ý thần thông khống chế được chính mình thân thể nho nhỏ. Đến trên một chiếc bàn đá ngồi xuống, tiếp theo dùng ý đọc mở ra không gian truyền thừa. Từ không gian truyền thừa bên trong đem Minh Tổ tôn giả cho Kim Bát lấy đi ra. Kim Bát bên trong cất giấu Minh Tổ tôn giả truyền thừa. Nguyên bản ở bám thân Ngao Tịch thời điểm nên tra xét. Có điều Ngao Tịch dù sao cũng là Long tộc công chúa. Đặc biệt là lúc đó hắn hay là đang bám thân trạng thái. Không có ý định đem thông minh truyền thừa giao cho Ngao Tịch đích tình huống dưới. Để Ngao Tịch kiểm tra Minh Tổ tôn giả truyền thừa cũng không thích hợp. Mặt sau hắn trở lại trong thân thể của mình, cũng có thể kiểm tra truyền thừa. Nhưng mà hắn cũng không rõ ràng thông minh truyền thừa cụ thể là thế nào. Không biết sẽ có hay không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn cũng không có ý định đổi tu Phật nói. Bởi vậy cuối cùng vẫn là không có kiểm tra. Bây giờ bám thân đến chớ chú chi địa Hạ Nghiên trên người. Mà Hạ Nghiên có thể nói phải thích hợp nhất tiếp thu thông minh truyền thừa bám thân đối tượng. Đương nhiên nên vào lúc này lấy ra kiểm tra. Lấy ra Kim Bát sau khi Trần Minh đem thần niệm thăm dò vào Kim Bát bên trong. Kim Bát lúc này tỏa hào quang rực rỡ, ngay sau đó, một Phật ấm bay ra tiến vào Hạ Nghiên trong thân thể. Ầm, trong cơ thể một tiếng nổ vang. Trần Minh cảm giác cả người đều phảng phất lấy được thăng hoa. Lực lượng không tăng cường, nhưng đột nhiên trong lúc đó liền phảng phất trở nên không gì không làm được. Phảng phất toàn bộ đất trời đều ở hắn nắm trong bàn tay. Rất nhanh hắn liền phát hiện đó cũng không phải ảo giác mà là sự thực. Thiên địa đúng là hắn nắm trong bàn tay. Có điều không phải toàn bộ trung ương đại thế giới thiên địa, mà là chớ chú chi địa vùng thế giới này. Thông minh truyền thừa Phật ấm quả thật có như vậy công hiệu. Lại như Tô Linh Lung trong ấp đoàn kia quả cầu ánh sáng, có thể khống chế toàn bộ minh giới, có thể hướng về tất cả âm thần, tuyệt hồn ra lệnh. Chớ chú chi địa đã từng là Minh Tổ tôn giả địa bàn, bây giờ thành địa bàn của hắn, thành Hạ Nghiên địa bàn. Hắn tiếp tục nghiên cứu lên trong cơ thể Phật ấm, rất nhanh sẽ thấy Phật ấm Phật quang tỏa sáng. Thân thể nho nhỏ căn bản không ngăn được Phật quang lan tràn, cho tới cả tòa tiểu viện trong nháy mắt đã bị Phật quang bao phủ. Thậm chí Phật quang còn đang không ngừng lan tràn, không ngừng đem bốn phía khuyết tán. Ông ông ông. Thiên địa một mảnh tiếng ông ông vang, từng vị Phật đà, từng đạo pháp tướng ở trên trời hiện ra. Các đại chùa Phật thờ, chúng Phật tu đều ở ngay lập tức nhìn về phía chân trời. Tuy rằng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đầy đủ qua một hồi lâu, chúng Phật tu mới dồn dập suy đoán lên. Trời hiện ra dị tượng, chúng Phật đà pháp tướng ở trên trời hiện ra. Chẳng lẽ là có vị nào tôn giả giáng lâm Thương Lam đại lục, cho dù không phải tôn giả, nói vậy cũng là một vị Phật môn thánh tăng. Này chẳng lẽ là chúng ta Phật môn muốn bước vào giai đoạn mới, dấu hiệu Phật đạo đại hưng nghĩ đến đã sắp rồi. Phật chủ phù hộ. Ngược lại cũng có một ít cảnh giới cao thâm Phật tu làm rõ tình hình, không có suy đoán lung tung, mà là đứng ra nói rằng Tôn giả giáng lâm đi, mau mau đi tới nghênh tiếp cảnh giới cao thâm Phật tu. Hoặc là chùa triền được nắm. Người chủ trì ở chùa loại hình. Hoặc là chính là Phật môn cao tăng. Những người này đều lên tiếng. Cái khác Phật tu tự nhiên cũng phải theo đi tới nghênh tiếp. Liền ngay cả một ít đang lúc bế quan tìm hiểu kinh Phật. Thậm chí già lòm khỏm. Liền đường đều có điểm không nhúc nhích. Chỉ còn chờ viên tịch lão hòa thượng. Đều dồn dập theo đi tới. Minh Phong Thành. Trần Minh chỗ ở tòa viện kia phủ cận. Người đàn ông trung niên cùng với dưới trướng những binh sĩ kia đồng dạng đang nhìn bầu trời dị tượng. Bọn họ đều ngay lập tức nghĩ được trước vị kia minh tuệ tôn giả. Bầu trời dị tượng. Chẳng lẽ chính là vị kia minh tuệ tôn giả làm ra bọn họ đang kinh ngạc. Bỗng chỉ thấy từng vị hòa thượng chân đạp tường vân. Đến từ trên trời. Che kín bầu trời giống như vậy. Có thể đồ sộ. Chuyện này. Mọi người lúc này xem như là xác định. Bầu trời dị tượng nhất định là vị kia minh tuệ tôn giả làm ra. Có điều cách trận chiến này vẫn là đưa bọn họ đều giật mình. Này sợ là toàn bộ Phật môn hết thảy Phật tu đều đến rồi chứ, có thể tưởng tượng chính là. Phật môn đón lấy nhất định sẽ đem minh tuệ tôn giả vị kia tái thế cung lên. Thậm chí Lưu Quý Phi cùng Nguyễn Tuệ Nhi đều sẽ theo được lợi. Sẽ bị Phật môn bảo vệ thật tốt tốt đẹp. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi tất cả mọi người không khỏi lo lắng. Bệ hạ mệnh lệnh nhất định là không cách nào hoàn thành. Thậm chí bọn họ cũng bắt đầu lo lắng lên đại hảo hoàng triều tiền đồ. Dù sao Hạ Nghiên ngoại trừ minh tuệ tôn giả tái thế thân phận này bên ngoài còn có một thân phận. Tức tiền triều công chúa. Nếu Hạ Nghiên vận dụng Phật môn lực lượng. Sợ không phải trong một đêm là có thể đem toàn bộ đại hảo hoàng triều lật tung. Dù sao Phật môn ở toàn bộ Thương Lam đại lục địa vị căn bản là không có cách lay động. Thế ra hoàng triều loại hình. Ở Phật môn thứ khổng lồ này trước mặt không đáng kể chút nào. Bây giờ cũng chỉ có thể ký hy vọng vào Hạ Nghiên không báo thù. Không đúng đại hảo hoàng triều ra tay. Ký hy vọng vào Phật môn không tham dự Hạ Nghiên cùng đại hảo hoàng triều trong lúc đó phân tranh. Minh trong phong thành những người khác cũng không biết chúng Phật tu là Hạ Nghiên đưa tới. Bọn họ chỉ nhìn thấy bầu trời dị tượng. Nhìn thấy chúng Phật tu đến từ trên trời. Bọn họ không biết đến tột cùng là chuyện ra sao. Bởi vậy trực tiếp xem là chuyện tốt to lớn. Vui mừng đồng thời. Dồn dập chắp tay trước ngực. Một mặt thành kính ghi nhớ. A-di-đà Phật. Trần Minh đúng là không nghĩ tới để Hạ Nghiên tiếp thu minh tuệ tôn giả Phật ấm sẽ gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Càng thêm không nghĩ tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sẽ đem chúng Phật tu đều đưa tới. Nhìn chúng Phật tu đến từ trên trời, lít nha lít nhít một đám lớn, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút mộng. Bất quá hắn đã gặp đại tràng diện dù sao không ít, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh yên lặng chờ chúng Phật tu tới cửa. Hừ, tỷ, tỷ, bì, sơ, tùy cơ bám thân một vị thiên tài 31 chương 301 Phật ấm. 3000 kinh Phật Lucy Lưu cùng Nguyễn Tuệ Nhi tự nhiên cũng đều thấy được đến từ trên trời. Lít nha lít nhít một đám lớn Phật tu. Có điều các nàng sẽ không biện pháp làm được như Trần Minh như thế bình tĩnh. Các nàng đương nhiên biết chúng Phật tu là hướng về phía Hạ Nghiên tới. Cũng biết những này Phật tu hơn nửa cũng không có ác ý. Có thể như này phô trương. Vẫn để cho bọn họ có chút lo lắng có chút sợ. Dù sao Phật tu ở Thương Lam đại lục địa vị phi thường cao. So với thế tục hoàng triều người trong hoàng thất địa vị còn cao hơn. Không biết chờ chút sẽ phát sinh ra sao đích tình huống. Các nàng chỉ có thể nhìn hướng về Hạ Nghiên. Từng điểm một hướng Hạ Nghiên tới gần. Tựa hồ như vậy mới có thể làm cho các nàng an tâm một ít. Trần Minh tự nhiên chú ý tới hai người đích tình huống. Bất quá hắn không làm sao coi là chuyện đáng kể. Cũng không lại nghiên cứu Phật ấm. Ngược lại nghiên cứu lên minh tuệ tôn giả cho kim bát cùng với dấu ở kim bát bên trong 3000 kinh Phật. 3000 kinh Phật 3000 chỉ là một hư chỉ. Cũng không phải thật sự chỉ có 3000 bổn. Vốn. Mà là vượt xa 3000. Không biết đạt đến bao nhiêu vạn bổn. Vốn. Có điều. Trần Minh rất nhanh liền phát hiện một điểm mù. Mấy vạn bổn. vốn kinh Phật ở trong. Dĩ nhiên lẫn lộn hắn biết những kia kinh Phật. Tỉ như Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Kim Cương Ban Nhược Ba La Mật Kinh, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh, Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Nghĩa Kinh. Địa cầu kinh Phật dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại thế giới này quả thực thái quá. Có điều trước Minh Tổ tôn giả tự xưng vượt giới mà đến, ở Thương Lam Đại Lục truyền bá Phật đạo, nói rõ Minh Tổ tôn giả kỳ thực có thể không phải vị diện này người. Nếu không phải vị diện này người, sẽ có địa cầu kinh Phật tựa hồ cũng không phải đặc biệt đáng giá chuyện kỳ quái. Chỉ là không biết Minh Tổ tôn giả có hay không đến từ địa cầu chỗ ở phương diện nào. Lúc đó căn bản không biết tình huống này. Sớm biết nên hỏi nhiều hỏi. Nhìn Minh Tổ tôn giả đến tột cùng đến từ phương diện nào. Bây giờ Minh Tổ tôn giả đã tái thế sống lại. Cũng không biết đến tột cùng sống lại đến cái nào thế giới. Lại nghĩ đụng với phỏng chừng sẽ không dễ dàng như vậy. Hoặc là nói, coi như đụng phải, hắn cũng chưa chắc nhận ra được. Dù sao tái thế sau khi sống lại, dung mạo chắc chắn sẽ không lại cùng trước như thế. Đối phương cũng sẽ không ở trước mặt người nói rõ mình là Minh Tổ tôn giả tái thế. Có điều coi như dung mạo như thế, hắn cũng chưa chắc nhận ra được. Dù sao hắn hiện tại cũng không biết Minh Tổ tôn giả dung mạo ra sao. Trước tuy rằng giao lưu đến cũng tạm được, nhưng căn bản không gặp Minh Tổ tôn giả lộ diện. Minh Tổ tôn giả cũng chỉ biết Ngao Tịch, cũng không biết Ngao Tịch là bị hắn bám thân. Không chừng cơ hội biết Minh Tổ tôn giả đến từ phương diện nào rồi. Vấn đề ngược lại cũng không phải rất lớn. Hắn đối với địa cầu kỳ thực không bao nhiêu lưu luyến. Cũng không phải nhất định phải trở lại không thể. Mà nếu không nhất định phải về địa cầu, như vậy cũng không cần thiết cố ý đi tìm hiểu liên quan với địa cầu tin tức. Hắn đang xem lướt qua kinh Phật nội dung. Bỗng nhiên trong lúc đó chính là từng đạo Phật quang rơi vào trước mặt hắn. Phật quang bên trong là lần lượt từng bóng người. Nói một cách chính xác là một vị Phật tu. A-di-đà Phật. Một vị xem ra liền đức cao vọng trọng lão hòa thượng chắp tay trước ngực. Mở miệng nói rằng, xin hỏi là vị nào tôn giả Trần Minh thần niệm lui ra kim bát. Nhàn nhạt hồi đáp, Phật tổ dưới chứng Minh Tổ tôn giả. Minh Tổ tôn giả chúng Phật tu cũng không nhớ tới có một nhân vật như vậy. Dù sao Minh Tổ tôn giả tồn tại đã sớm bị thiên đạo xóa đi. Bây giờ Thương Lam Đại Lục sẽ không có quá Minh Tổ tôn giả nhân vật số một như vậy. Cho tới Phật tổ dưới chứng Minh Tổ tôn giả, bọn họ tự nhiên cũng đều chưa từng nghe nói. Trần Minh cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không có giải thích, chỉ là đem trong cơ thể Phật ấm tế đi ra. Màu vàng Phật ấm xuất hiện tại Trần Minh trước mặt. Trong nháy mắt Phật quang vạn trượng, một luồng nhàn nhạt uy thế một cách tự nhiên mà tản mát ra. Chúng Phật tu nhìn thấy cái kia Phật ấm cũng không tùy vào cả kinh. Thế Tôn có người không nhìn được hô một tiếng. Càng nhiều người nhưng là yên lặng cúi đầu trong lòng sóng to gió lớn. Bọn họ không biết Minh Tổ tôn giả, nhưng Thương Lam Đại Lục trong truyền thuyết có một vị Thế Tôn. Nghe nói là Phật tổ dưới chứng vị thứ nhất người. Cũng là vị này Thế Tôn ở Thương Lam Đại Lục truyền bá Phật đạo. Mới có Thương Lam Đại Lục bây giờ Phật đạo đại hưng cuộc diện. Ở Thương Lam Đại Lục người trong mắt, Thế Tôn địa vị chỉ đứng sau Phật tổ. Thậm chí thế nhân đối với Thế Tôn tôn kính, không có chút nào thua đối với Phật tổ tôn kính. Dù sao cũng là nhân vật trong truyền thuyết. Bọn họ đương nhiên cũng không gặp Thế Tôn. Nhưng Thế Tôn có một Phật ấm. Thấy Phật ấm như thấy Thế Tôn. Hơn nữa chỉ có Thế Tôn mới có thể nắm giữ như vậy Phật ấm. Thế Tôn đích thực đang tên gọi là Minh Tổ tôn giả trước mặt bọn họ cái này bé gái. Dĩ nhiên là Thế Tôn tái thế thân nhưng là không đúng vậy. Thế Tôn làm sao sẽ tái thế thành nữ tử thân đến tột cùng nơi nào lầm cái gì đương nhiên. Bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ lo không cẩn thận chọc giận tới Thế Tôn. Trần Minh cũng không phải rõ ràng bây giờ Thương Lam Đại Lục đích tình huống. Không biết Minh Tổ tôn giả tồn tại cảm giác bị xóa đi đồng thời. Thế Tôn thay vào đó, hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Có điều cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh sẽ đem Phật ấm cất đi. đồng thời đem kim bát thu hồi đến không gian truyền thừa bên trong. Sau khi hắn nhìn về phía chúng Phật tu, mở miệng nói rằng: trước kia chuyện cũ sai đã tiêu diệt, ta tuy là vì minh tụ tôn giả, nhưng dù sao đã tái thế sống lại, kiếp này ta là ta, nhưng đã không còn là ta. Nếu không có đứa nhỏ này mới 3 tháng đại liền có thể chết, ta cũng không tính giác tỉnh minh tụ tôn giả ý thức. Mọi người nghe được xứng sờ, có chút nghe không hiểu. Có điều dù sao cũng là từ Thế Tôn trong miệng lời nói ra, bọn họ không thể coi thường, đều ở ngay lập tức đem nhớ ở trong lòng diện. Trần Minh cũng không rõ ràng mọi người nội tâm ý nghĩ, tiếp tục nói: nếu đã giác tỉnh, ở tự mình ý thức lần thứ 2 đóng kín trước, ta sẽ chừa chút đồ vật hạ xuống, chư vị nếu có duyên, nói vậy tương lai định có thể có thu hoạch. Thế Tôn khi nào sẽ đóng kín tự mình ý thức trước nói chuyện, vì kia lão hòa thượng dò hỏi. Chờ đứa nhỏ này triệt để lớn lên đi. Có điều trước đó, không khỏi đứa nhỏ này tâm thần bị quá độ nhiễu, ta sẽ không thời gian dài đứng ra. Đại đa số thời điểm sẽ mạnh mẽ để cho mình tiến vào trạng thái ngủ say. Trần Minh hồi đáp. Đại đa số người vẫn có chút mộng, có điều ngược lại cũng có người nghe rõ. A-di-đà Phật. Nghe hiểu những người kia dồn dập chắp tay trước ngực. Chuyện hôm nay chỉ do bất ngờ, không muốn đã kinh động chư vị. Tương lai ta sẽ khai đàn giảng pháp, chư vị nếu là có hứng thú, không ngại trình diện vừa nghe. Trần Minh cuối cùng nói một câu, tiếp theo để tâm ý thần thông khống chế được thân thể nho nhỏ bay lên, bay đến Lucy Liu trong ngực. Lucy Liu xứng sờ, bất quá vẫn là đem Hạ Nghiên ôm tốt. Trần Minh cũng định lui ra bám thân trạng thái, có điều lại có chút lo lắng đến tiếp sau tình huống. Bởi vậy hắn chỉ là đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Hạ Nghiên, chuẩn bị nhìn tình huống lại nói. Hạ Nghiên đột nhiên khôi phục thân thể nắm quyền trong tay, thấy ở đây nhiều người như vậy, nhất thời hoa hoa địa khóc lên. Mọi người lúc này minh bạch, minh tụ tôn giả đã tiến vào trạng thái ngủ say. Bọn hắn bây giờ thấy không còn là minh tụ tôn giả, mà là chân chính Hạ Nghiên. Minh tụ tôn giả nói đến ngày sẽ khai đàn giảng pháp, bọn họ tự nhiên đối với lần này cảm thấy chờ mong không ngớt. Dù sao vị này minh tụ tôn giả trên thực tế chính là trong truyền thuyết Thế Tôn. Có thể nghe Thế Tôn giảng pháp, có thể nói phải thiên đại vinh hạnh. Không tới ngày mới có thể khai đàn giảng pháp, không phải hôm nay liền khai đàn giảng pháp. Như vậy bọn hắn bây giờ chuyện nên làm. Thế Tôn có thể liều mạng trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say, bọn họ lại không thể không hề làm gì. Làm sao bây giờ? Thế Tôn hiển nhiên là phải đem chuyện kế tiếp giao cho chúng ta đến xử lý. Cũng không thể để Thế Tôn thất vọng. Nói chung trước tiên đem Thế Tôn tái thế thân sàn xếp được rồi, trước tiên mang Thế Tôn đến chúng ta đại giác tự. Ngày sau khai đàn giảng pháp, lúc sau chúng ta đại giác tự đến thông báo. Chư vị nghĩ như thế nào? Đại giác tự vì là bách tự đứng đầu, Thế Tôn tái thế thân ở đại giác tự nói vậy cũng có thể bị chăm sóc rất tốt. Chỉ là Thế Tôn tái thế thân dù sao vì là bé gái, có thể hay không không tiện lắm, chỉ là dàn xếp Thế Tôn tái thế thân e sợ còn không quá đủ. Còn có 2 vị nữ thí chủ. Mọi người nói qua, dồn dập nhìn về phía Lucy Liu cùng Nguyễn Tụ. Thời điểm như thế này tự nhiên là từ Lucy Liu làm chủ. Dù sao Lucy Liu là Hạ Nghiên mẫu thân, vẫn là Nguyễn Tụ nhi chủ nhân. Vừa nãy Lucy Liu căn bản không phản ứng lại, nhưng bây giờ Lucy Liu đương nhiên sẽ không tiếp tục mộng bức. Nàng không có trả lời ngay, mà là cúi đầu suy tư lên. Nhìn dáng dấp những này Phật tu là hy vọng các nàng rời đi trận địa, đến lớn cảm giác từ bên kia đi. Có điều còn phải trưng cầu các nàng ý kiến. Nếu như các nàng không đáp ứng, những này Phật tu cũng không dám cưỡng cầu. Trước các nàng một mực lưu vong, thời khắc đều phải lo lắng bị đại hảo hoàng triều người tìm tới, thời khắc lo lắng phải bị hãm hại. Minh tụ tôn giả đứng ra, đem những kia đại hảo hoàng triều người đuổi đi sau khi, đại hảo hoàng triều người trong thời gian ngắn cũng không dám nữa manh động. Có điều không có nghĩa là đại hảo hoàng triều người sẽ liền như vậy coi như thôi. Cứ việc có Minh Tuệ tôn giả ở, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vẫn là không có cách nào khiến người ta an tâm. Nếu như lúc này có thể đi vào đại giác tự, mượn Phật môn lực lượng đến từ bảo đảm, cũng không phải chuyện xấu. Chỉ là, vừa nãy cũng có người nói rồi, Hạ Nghiên dù sao cũng là bé gái, nàng cùng Nguyễn Tuệ Nhi cũng là nữ tử thân. Cứ như vậy đến chùa Phật thờ đi, có thể hay không không quá thỏa đáng cũng không phải nói tự miếu lại không thể có nữ tử. Nhưng vẫn là sẽ cho người cảm thấy kỳ quái. Vì này nữ thí chủ, để cho tiện thế tôn ngày sau khai đàn giảng pháp, lão nạp cho rằng vẫn là đến chúng ta đại giác tự giàn xếp sẽ thuận tiện một ít. Trước nói chuyện vị kia lão hòa thượng đề nghị. Lucy Liu suy nghĩ một chút, hướng trong lòng Hạ Nghiên liếc mắt nhìn, cuối cùng vẫn là đồng ý. Trần Minh vẫn chờ ở Hạ Nghiên trên người. Mãi đến tận nhìn Lucy Liu cùng Nguyễn Tuệ Nhi mang theo Hạ Nghiên tiến vào đại giác tự. Ở đại giác tự giàn xếp được, hắn mới lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Người thứ sáu bám thân đối tượng đích tình huống xem như là có một bước đầu hiểu rõ. Hơn nữa đã vượt qua nguy hiểm, đón lấy có thể chậm rãi khai phá, không cần quá gấp. Hạ Nghiên dù sao vẫn chỉ là 3 tháng đại trẻ con, ở bên kia đợi quá lâu, chưa chắc là một chuyện tốt. Nếu như gây trở ngại đến Hạ Nghiên trưởng thành, vậy coi như là thiên đại tội lỗi rồi. Đầy đủ qua 3 ngày, Trần Minh mới lần thứ 2 bám thân Hạ Nghiên. Vẫn là bị Lucy Liu ôm vào trong ngực. Trần Minh tuy rằng không phải là không muốn nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi, có điều ngấm lại vẫn là quên đi. Dù sao thân phận của hắn bây giờ nhưng là Minh Tuệ tôn giả, là chúng Phật tu trong mắt thế tôn. Nếu rơi vào tay phát hiện, vậy coi như quá lúc túng. Hắn vận dụng tâm ý thần thông từ Lucy Liu trong lòng tránh thoát đến một sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Tôn giả Lucy Liu đã biết Hạ Nghiên trên người có một Minh Tuệ tôn giả, bởi vậy lần này sẽ không làm sao kinh ngạc, chỉ là nhìn về phía Hạ Nghiên, mở miệng hỏi dò, làm xác nhận. Trần Minh gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn Lucy Liu một chút, phân phó nói, ngươi đi bọn họ một tiếng, liền nói có thể bắt đầu chuẩn bị khai đàn giảng pháp chuyện tình. Đại khái sau 3 ngày chính thức khai giảng. Tốt. Lucy Liu đồng ý, có điều cuối cùng là Nguyễn Tuệ Nhi phụ trách đi thông báo. Lucy Liu đại khái là không yên lòng, cũng không hề rời đi. Trần Minh không làm sao coi là chuyện đáng kể, rất nhanh lấy ra thông thiên bảo kính, để tâm ý thần thông nơi tay chỉ trên mở ra một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lỗ hổng, nhỏ một giọt máu đến thông thiên bảo kính bên trên. Rất nhanh, mấy hàng chữ xuất hiện tại thông thiên bảo kính bên trên. Giám định người, Hạ Nghiên đột xuất thiên phú, linh tuệ tương quan miêu tả, linh tuệ mạnh mẽ, đối với chu vi hết thảy nhận biết vô cùng nhạy cảm, có thể học một biết 10, nhanh chóng lĩnh ngộ rất nhiều áo nghĩa, các loại bí thuật bí pháp một điểm liền rõ ràng. Nhìn thông thiên bảo kính cho ra tương quan miêu tả, Trần Minh không khỏi nhíu nhíu mày. Có chút mộng, căn bản không biết nói có ý gì, chỉ biết là Hạ Nghiên quả thật có đột xuất thiên phú. Linh tuệ cái thiên phú này, khả năng đại khái chỉ là ngộ tính phi thường cao. Nếu như là ngộ tính cao, như vậy hãy cùng Tử Nhi đích tình huống có chút giống nhau. Có điều Tử Nhi là tu luyện giả, tu luyện là Vũ Hoa Thần Quyết. Hạ Nghiên nhưng là ở chớ chú chi địa sinh ra, coi như muốn tu luyện, cũng chỉ có thể tu Phật. Nữ hài tử tu Phật, tuy rằng không phải không được, nhưng luôn cảm giác là lạ. Xem hiện tại tình hình này, khả năng Hạ Nghiên còn rất có tu Phật thiên phú. Dù sao tu Phật đối với ngộ tính phương diện này là đặc biệt cần vừa ý. Trần Minh đem thông thiên bảo kính thu hồi đến hệ thống không gian bên trong, sau đó yên lặng suy tư lên. Tu Phật không là vấn đề ở chỗ Trần Minh đối với Phật tu hệ thống tu luyện không có chút nào hiểu rõ. Tỉ như, cảnh giới phân chia là như thế nào, công pháp tu luyện đây cụ thể lại nên thế nào tu luyện, mặc dù đang người ngoài trước mặt tự xưng Minh Tuệ tôn giả tái thế, Nhưng hắn ngoại trừ đạt được minh tuệ tôn giả truyền thừa bên ngoài, cũng thật là cái gì cũng không hiểu. Một mực dưới tình huống này, hắn căn bản không có thể hỏi người ngoài, không thể hướng người ngoài lĩnh giáo, chỉ có thể chính mình từ từ suy nghĩ. Lại nói ngược lại, minh đế truyền thừa cùng tổ long truyền thừa cũng là truyền thừa, trong đó liền bao quát minh đế cùng tổ long tự nghĩ ra công pháp cùng với minh đế tổ long nắm giữ khắp mọi mặt tri thức. Minh tuệ tôn giả truyền thừa nên cũng phải có công pháp loại hình gì đó mới đúng. Vẫn là nói, Phật tu luyện cũng không cần đặc biệt công pháp, chỉ cần có kinh Phật là đủ rồi. Tìm hiểu kinh Phật thì tương đương với là một loại tu luyện. 3000 kinh Phật chính là tương đương với công pháp gì đó. Đối với kinh Phật tìm hiểu càng thâm nhập, cảnh giới càng cao thâm. Nghĩ như thế, hắn từ không gian truyền thừa bên trong đem minh tuệ tôn giả cho kim bát lấy đi ra. Sau đó từ kim bát bên trong lấy ra một quyển kinh Phật. Cũng không phải là đến từ địa cầu kinh Phật, mà là Trần Minh hoàn toàn chưa từng nghe nói một bộ kinh Phật. Đem kinh Phật mở ra, rất nhanh hắn liền hiểu được. Những này kinh Phật vẫn đúng là không phải một loại kinh thư. Mặt trên thậm chí có hết sức đặc thù lực lượng. Người bình thường căn bản là không có cách tìm hiểu trong đó nội dung. Hơ tê tê bê sơ